Ở phần trước thì La Trinh và nhóm người kia đã tiến vào rất sâu trong khu vực trung tâm rồi và gặp được một thanh đại kiếm không ai có thể nhấc lên nổi. Tuy nhiên thì La Trinh đã cho hắc hỏa của mình ra với ý định đấy là tinh luyện nó thành thành nước thép tinh hoa như mọi lần ấy, để có thể tăng lên số lượng vảy rồng. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, chương Lá Xanh. Không chỉ là Mông Sung, ngay cả Triệu Phần Cầm và Lăng Yên nhìn thấy cảnh tượng đó cũng rất hoảng sợ. Trước đây lúc mà La Trinh bộc phát ra hắc hỏa thì đã có thể nói là vô địch rồi. Ngay cả lưỡi của mãng cổ cự thiệm cũng bị ngọn lửa kỳ dị đó đốt cháy. Chẳng qua dù con mãng cổ cự thiệm có lợi hại cỡ nào đi nữa thì chung quy nó cũng chỉ là máu thịt. Hắc hỏa của La Trinh có thể làm bỏng đầu lưỡi của nó thì cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận. Nhưng chắc chắn thanh cự kiếm trước mắt này còn vượt qua cả thánh khí. Nói không chừng còn là thần khí trong truyền thuyết. Tuy mọi người không thể khẳng định nhưng đã đoán ra 8-9 phần. Vậy mà La Trinh vừa thả ra hắc hỏa, nói đốt liền đốt luôn. Hơn nữa tốc độ luyện hóa sao có thể nhanh như vậy? Đám người Lăng Yên cảm thấy nhanh, nhưng ngược lại La Trinh lại cảm thấy chậm. Trước kia dù đốt bất kỳ là vũ khí gì thì gần như hắc hỏa chỉ cần lướt qua một cái là có thể nung sạch tạp chất trong đó. Vậy mà thanh cự kiếm này lại khác. Sau khi hắc hỏa cháy đi cháy lại 2-3 lần thì mới dần khiến nó chảy qua. Thiên diễn tinh hoa ào ạt chảy về phía La Trinh như dòng nước suối. Nhiều thiên diễn tinh hoa quá, lấy để luyện khí thì không biết được bao nhiêu, Triệu Phần Cầm cảm thán nói. Nhưng ở đây lại chẳng có luyện khí sư nào, tuy thiên diễn tinh hoa hiếm có, nhưng đối với người thường thì lại không có tác dụng gì mấy. La Trinh không ngừng luyện hóa, cự kiếm ở phía dưới bị hắc hỏa dần đốt cháy ra một lỗ nhỏ, sau đó dần biến lớn, cuối cùng phần nửa dưới của cự kiếm đã bị La Trinh thẳng tay đốt đứt. Trong nháy mắt cự kiếm bị tách làm hai, nửa đoạn trên rơi xuống cái ầm nện mạnh xuống mặt đất làm chúng lõm sâu. La Trinh vẫn nhìn không chớp mắt, tiếp tục chuyên tâm luyện thành cự kiếm này. Số lượng thiên diễn tinh hoa mà cự kiếm sinh ra phải tương đương với mấy trăm vạn món tiên khí. Thiên diễn tinh hoa giống như nước lũ không ngừng chảy về phía La Trinh để hắn thu vào. Thực lực của La Trinh tăng lên, sức mạnh của vảy rồng cũng ngày càng quan trọng. Sức mạnh bộc phát ở thời điểm mấu chốt có thể phát huy ra công dụng thần kỳ. Hiện tại La Trinh đã mở ra bách hội đài, sau khi tiến hành luyện thể, thể chất của hắn cũng tăng lên thêm một bậc. Với tố chất thân thể hiện tại của hắn thì rõ ràng là có thể tiếp nhận sức mạnh lớn hơn nữa. Khi luyện hóa cự kiếm này, La Trinh đột nhiên hỏi Thanh Long trong đầu, nếu thắp sáng tất cả vảy rồng thì chuyện gì xảy ra? Lúc trước La Trinh mới chỉ thắp sáng một ít vảy rồng, cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể thắp sáng tất cả chúng lên. Dù sao thì với tầm mắt của La Trinh Trúc lúc ấy, để mà thắp sáng tất cả vảy rồng thì e rằng phải cần tới ngàn vạn, thậm chí là hơn triệu thiên diễn tinh hoa. Hắn làm sao có thể chuẩn bị nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy được? Nhưng đến giờ La Trinh đã rõ, số lượng thiên diễn tinh hoa trong một món thánh khí nhiều hơn tên khí vô số lần. Cứ như vậy tính ra, sau này La Trinh thực sự là có thể thắp sáng toàn bộ vảy rồng. Thanh Long cười nhạt hai tiếng rồi nói, nếu như thắp sáng toàn bộ vảy rồng thì có thể giúp ta đúc lại thân thiên diễn. Thân thiên diễn ư? Thanh Long lập tức thở dài một tiếng. Hồi ngươi bắt đầu thắp sáng vảy rồng, ta cũng không ngờ ngươi có thực sự trưởng thành được đến mức này. Tinh phách của chín huynh đệ chúng ta bị chấn áp dưới lò luyện, toàn bộ thân thể đều đã bị hủy diệt. Thiên diễn tinh hoa chính là do luyện khí sư lĩnh ngộ tia thiên diễn mà thành. Nếu có thể tạo được thân thể lần nữa thì chín huynh đệ chúng ta thực sự có thể có ngày nhìn thấy mặt trời. Trong lời nói của Thanh Long ẩn chứa một chút tình cảm phức tạp. Tạo ra thân thể chân long đối với Thanh Long là chuyện mà ngay cả nghĩ nó cũng không dám nghĩ đến. Nhưng sau này Thanh Long lại nghĩ là có thể La Trinh có mệnh đại thế chi tranh, cho nên khả năng cũng lớn hơn. Mà theo sự trưởng thành không ngừng của La Trinh thì khả năng này càng trở nên rõ ràng. Có thể thấy lúc này, cho dù La Trinh giúp chiến huynh đệ bọn họ đắp lại thân thể thì cũng không phải là chuyện gì không thể xảy ra. Như vậy lại làm cho Thanh Long xúc động chứ. La Trinh, cảm ơn ngươi, Thanh Long nói nhỏ. La Trinh mỉm cười, sao ngươi lại cảm ơn ta? Ta cũng cần mượn sức mạnh vảy rồng của ngươi kia mà. Huống hồ còn chưa biết tới khi nào ta mới có thể giúp các ngươi thắp sáng tất cả vảy rồng. Khà khà, đúng là không biết tới khi nào, Thanh Long cũng hiểu. Bây giờ La Trinh đã có chiều hướng có thể bay một phát lên thượng giới, chỉ cần hắn không ngã xuống thì sau này muốn thu về đủ thiên diễn tinh hoa cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đến lúc đó đừng nói là một cái vảy rồng của Thanh Long, cho dù thắp sáng hết tất cả vảy của 8 con rồng còn lại cũng không phải là quá khó. Đúng lúc này thì một giọng nói lại vang lên trong đầu La Trinh. La Trinh, ngươi giúp lão Cửu thắp sáng lên nhiều vảy rồng như vậy thì cũng phải giúp ta chứ. Giọng nói này là của lão Thất, là con xích long kia. La Trinh lại cười khà khà nói, không vội, ta giúp Thanh Long thắp sáng tất cả vảy rồng trước rồi sẽ giúp ngươi. Xích Long cũng chỉ nói đùa một câu vậy thôi, nếu La Trình có thể thắp sáng tất cả vảy rồng của Thanh Long, rồi giúp Thanh Long tạo ra thần thiên diễn, thì Thanh Long có thể sẽ khôi phục được sức mạnh. Tuy Lão Cửu là người yếu nhất trong số 9 con rồng, nhưng dù sao cũng là siêu cấp thần thú hàng thật giá thật, đến lúc đó có thể trở thành một đại trợ lực cho La Trinh. Hiện tại cũng đã kéo dài lắm rồi, rõ ràng là nên giúp Thanh Long trước. Dưới sự lan rộng của hắc hỏa, cự kiếm dài cả trăm trượng đã bị luyện hóa từng chút một, sau đó được cất vào trong nhẫn tu di của La Trinh. Trong lòng mọi người, thanh kiếm này như là một kiện thánh khí, vậy mà lại bị La Trinh luyện hóa thành thiên diễn tinh hoa, thật là lãng phí, nhưng cũng đành chịu. Chẳng ai lấy được thanh kiếm này, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh hủy nó đi mà thôi. Sau nửa canh giờ, La Trinh mới hoàn toàn luyện hóa xong thanh kiếm. Lúc này hắn vừa lòng đứng dậy, nói với đám người Lăng Yên, các vị, chúng ta có thể xuất phát tiếp. Vân Lạc không nói gì, thản nhiên lìn thoáng qua La Trinh, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi có thể nhìn thấy đủ các loại hố to và hài cốt, xung quanh rất gồ ghề. Cho dù vùng đất trước mặt đã hoang tàn theo năm tháng thì mọi người vẫn có thể hiểu rõ trận chiến ngày trước thảm liệt đến cỡ nào. Có trời mới biết được rốt cuộc đã có bao nhiêu cường giả phải ngã xuống trong trận chiến này. Chỉ cần chạm một cái thì những hài cốt kia liền hóa thành tro bụi. Mặc dù chủ nhân của đống hài cốt này còn mạnh hơn rất nhiều so với cường giả thần hải cảnh, mà mấy người Mông Sung, Thiên Hồ và Huyết La Thiên lúc này có thể nói là mở to hai mắt tìm kiếm cơ duyên xung quanh. Chỉ cần nhìn thấy cái gì không tầm thường thì bọn họ ắt sẽ xông lên tìm kiếm một phen. Nếu đi tới khu vực trung tâm, thêm vào đó Vân Lạc lại hứa có thể đưa bọn họ ra ngoài, vậy thì có thể tìm thấy cơ duyên ở đây chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao? Nhưng điều khiến đám người Mông Sung thất vọng chính là cho dù có tìm cả nửa ngày cũng không tìm ra được cái gì giống như pháp bảo. Mặc dù cũng tìm ra được mấy thứ nhưng cơ bản đều vụn vặt và không còn nguyên dạng. Sau khi vũ khí và pháp bảo bị hư hại thì thiên diễn tinh hoa rất dễ bị phân tán ra ngoài, làm linh tính của binh khí hoàn toàn biến mất, trở thành một món đồ sắt vụn. Kết quả bọn họ đều trở thành người đi gom rác, thứ tốt thì không tìm được nhưng rác rưởi lại thu về cả kho. Khi bên này đang tìm kiếm thì bên kia vẫn đang trong quá trình đi về phía trước, nhưng cuối cùng thì mọi người cũng cảm thấy là có sự thay đổi. Huyền Minh Tử Quang càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Huyền Minh Tử Quang đã càng ngày càng mãnh liệt, điểm đỏ phía chân trời lúc này đã lớn bằng chiếc bánh xe. Mặc dù có nhiều lớp sương mù ngăn cản, nhưng Huyền Minh Tử Quang chiếu xuống, khiến chân nguyên bảo hộ của mọi người phải chịu áp lực nhiều hơn gấp bội. Mặc dù chân nguyên hộ thể của mọi người còn có thể chống đỡ được, nhưng tốc độ tiêu hao thì càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phần Cầm đã lấy hai viên đá chân nguyên cực phẩm ra rồi bóp nát, sau đó tiến hành hấp thu bổ sung chân nguyên. Về phần hai người Mông Sung và Thiên Hổ thì lại càng phiền toái hơn. Bọn họ là người luyện thể cho nên chỉ có thể dựa vào cương nguyên hộ thể. Vấn đề là ở đây, cương nguyên lại chỉ được do thân thể sinh ra chứ không thể bổ sung qua đá chân nguyên được. Lúc đầu thì còn đỡ, áp lực của Huyền Minh Tử Quang không lớn, lượng cương nguyên hộ thể tiêu hao rất ít. Lúc đó Mông Sung và Thiên Hổ có thể dựa vào sự cường hãn của thân thể ma tộc cố gắng mà chống đỡ, không cần cương nguyên hộ thể bảo vệ. Nhưng càng tới gần điểm đỏ, Huyền Minh Tử Quang càng lúc càng mãnh liệt, hai người đành phải dùng cương nguyên hộ thể để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng cương nguyên hộ thể thì bọn họ cũng không lo lắng lắm, bởi vì dù sao tốc độ tiêu hao cương nguyên cũng không nhanh bằng tốc độ sản sinh từ trong cơ thể bọn họ. Nhưng mà bây giờ lại rất phiền, tốc độ tiêu hao cương nguyên tăng lên cực nhanh, cương nguyên của bọn họ đã không thể bổ sung kịp nữa. Một khi tiêu hao hết lượng cương nguyên, thân thể bọn họ sẽ bị Huyền Minh Tử Quang càng lúc càng mãnh liệt kia chiếu thẳng vào người. Việc này cũng giống như một người ở trần mà đứng giữa trời băng đất tuyết, làm sao bọn họ có thể chịu cho nổi. Mông Sung và Thiên Hổ vốn không phải là kẻ ngốc, bọn họ ý thức được rằng tình hình càng lúc càng không ổn, tình thế ngày càng bất lợi đối với bọn họ. Mông Sung đột nhiên lạnh mặt quát, đứng lại. La Trinh quay lại nhìn Mông Sung hỏi, chuyện gì? Chúng ta không thể đi tiếp, Mông Sung nói. Thật ra không chỉ có Mông Sung và Thiên Hổ gặp phải vấn đề này, chẳng qua là bởi vì bọn họ tu luyện cương nguyên cho nên dường như vấn đề đến hơi sớm mà thôi. Triệu Phần Cầm và Lăng Yên tu luyện theo hệ chống chân nguyên, tất nhiên có thể bổ sung thông qua đá chân nguyên, nhưng tốc độ chân nguyên hộ thể tiêu hao càng nhanh thì tốc độ tiêu hao đá chân nguyên cũng càng nhanh, khó nói là có thể chống đỡ được bao lâu. Lúc này Triệu Phần Cầm cũng nói, đúng vậy La Trinh, nếu chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước chỉ sợ không thể chịu nổi Huyền Minh Tử Quang. Ai ngờ Huân ở bên cạnh cười lạnh nói, không phải vừa mới nói là không sao ư, ở trong sương mù dù ngươi không đi cũng sẽ bị kéo tới gần điểm đỏ kia mà thôi. Huân nói xong lời này làm cho mọi người càng thêm hoảng loạn. Càng tới gần điểm đỏ kia, huyền minh tử quang tỏa ra càng mãnh liệt. Vậy thì phải làm sao? Nếu thực sự tới gần trung tâm, khi không còn sương mù ngăn cản, huyền minh tử quang sẽ chiếu thẳng xuống, mà bọn họ lại không thể ngăn cản được. Ánh mắt của mọi người không hẹn lại nhìn về phía Vân Lạc. Vân Lạc thản nhiên, nhìn thoáng qua La Trinh nói ngay. La Trinh, rót chân nguyên vào thứ ở trong ngực của ngươi. Vừa rồi Vân Lạc đã đưa cho La Trinh con cua nhỏ đeo ở trước ngực. Mọi người còn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nàng đột nhiên nói vậy cho nên ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía con cua. Con cua này có lợi ích gì? Nhìn qua giống như một bảo vật. Thứ này có thể bảo vệ chúng ta được sao? La Trinh cũng không biết nguyên nhân, chẳng qua nếu Vân Lạc đã nói như vậy thì đương nhiên hắn sẽ nghe theo. Dù sao thì nghe ngữ khí của Vân Lạc có vẻ như nàng nắm chắc một phần không nhỏ là có thể đưa mọi người đi ra khỏi sương mù. Thế là hẳn là nàng cũng có cách để chống lại huyền minh tử quang. La Trinh lập tức giơ tay lên rồi truyền một luồng chân nguyên vào trong con cua ở trước ngực. Ông ông! Con cua trước ngực La Trinh đột nhiên tản ra một chùm các tia sáng màu cam, sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, nó bao trùm lên phạm vi cỡ khoảng 20 trượng. Ánh sáng kia lan rộng bao phủ mọi người vào trong. Lúc này đám người Mông Sung đã cảm thấy áp lực từ huyền minh tử quang được giảm đi không ít. Không ngờ thứ đồ chơi này lại là thần khí, có thể ngăn cản huyền minh tử quang. Xem ra Vân Lạc thực sự có cách, thế nhưng sao nàng lại giao thứ này cho La Trinh? Cách làm của Vân Lạc rất hiệu quả, khiến mọi người có niềm tin mãnh liệt rằng cô nàng thực sự có cách đối phó với những rắc rối ở khu vực trung tâm. Vì vậy khả năng đưa mọi người ra ngoài cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đúng lúc này thì ánh mắt của Mông Sung chợt lóe lên, nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Ngươi làm gì? Ba người Lăng Yên, Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc nhanh chóng chắn trước người La Trinh. Tuy hai bên tạm thời chung sống hòa bình nhưng không có nghĩa là không đề phòng đối phương. Mông Sung nhướng mày lập tức nói, ta chỉ muốn đứng gần La Trinh một chút. Người dựa vào cái gì? Vân ở bên cạnh cười lạnh, liếc hắn một cái nàng liền nhận ra ý đồ của gã. Khi mọi người ngày càng đến gần điểm đỏ kia, uy lực của huyền minh tử quang cũng ngày càng mãnh liệt, mà chung quy thì hai bên chẳng phải bạn bè gì. Nhớ đến lúc đó La Trinh bỏ rơi Mông Sinh, Thiên Hồ và ba người của gia tộc thì chẳng phải bọn họ sẽ bị huyền minh tử quang giết chết trong nháy mắt sau. Mông Sung sẽ không để mình lâm vào tình thế bị động như vậy. Gã nghĩ nếu bản thân không thể thoát khỏi sương mù thì nhất định phải kéo La Trinh cùng chết. Còn nếu có thể thoát khỏi sương mù thì lúc đó sẽ dựa vào bản lĩnh của đôi bên. Vậy thì sao? Nếu các ngươi không đồng ý, vậy ta bây giờ liền ra tay. Khí tức màu đen lóe ra bên ngoài thân của Mông Sung, đôi cánh màu đen vốn co lại sau lưng gã lại dựng lên. Mới duy trì trạng thái hòa bình được mấy canh giờ, mà đôi bên giờ này là gươm súng sẵn sàng rồi. La Trinh nhìn chằm chằm vào Mông Sung cười lạnh nói, ra tay đây cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Ta biết. Mông Sung gật đầu, nhưng chẳng bao lâu nữa thì chỉ sợ ngay đến cả tư cách ra tay ta cũng không có, trừ phi ngươi đồng ý với điều kiện của ta. Đại nhân Mông Sung nói đúng, nếu chúng ta tới gần huyền minh tử quang, La Trinh rời ánh sáng này đi, thì chẳng phải thứ chờ chúng ta chính là cái chết sao? Quyết La Thiên cũng hùa theo, hai vị chiến tôn cấp cao của gia tộc và Thiên Hổ cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Vậy các ngươi nói giờ phải làm sao? La Trinh hỏi ngược lại. Mông Sung nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói, rất đơn giản. Ngươi đi cùng với chúng ta là được. Nếu đi kèm hai bên La Trinh thì bọn họ sẽ an toàn hơn. Nếu ta không đồng ý, La Trinh lại hỏi. Mông Sung lắc đầu, vậy thì hơi phiền phức, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ ra tay. Đúng lúc này Vân Lạc thản nhiên đi tới nói, La Trinh sẽ đi cùng với ta. Rồi Vân Lạc chỉ vào đám người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm ở phía sau, các người sẽ đi cùng bọn họ. La Trinh và Vân Lạc đi ở phía trước, về phần những người còn lại thì phối hợp hành động với nhau. Nếu đến lúc đó La Trinh chạy trốn thì không chỉ đám Mông Sung chết, mà đám người Triệu Phần Cầm, Lăng Yên cũng sẽ bị huyền minh tử quang chiếu chết. Lời đề nghị này có thể xem là một biện pháp. Mông Sung do dự một lát, dường như còn muốn cò kẻ mặc cả, nhưng Vân Lạc lại nói, nếu không chấp nhận lời đề nghị này thì các ngươi cũng đừng hỏng ra ngoài. Lời uy hiếp của Vân Lạc quả thực là có hiệu quả, ít nhất thì phương án mà nàng đưa ra có thể bảo vệ an toàn của đám người Mông Sung ở một mức độ nhất định. Sau khi khó khăn lắm mới đưa ra quyết định thì vẻ mặt Huyết La Thiên bên cạnh đột nhiên khẽ động, hai mắt gã nhíu lại nhìn về một hướng nào đó, lập tức vận chuyển chân nguyên hộ thể, hoảng sợ chạy ra khỏi màn sáng màu cam. Hiện tại chân nguyên hộ thể của gã còn đủ để chống lại huyền minh tử quang, nhưng mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là thứ gì mà khiến Huyết La Thiên phải chạy vội ra ngoài, hay là gã đã phát hiện được cơ duyên gì? Trên đường đi đến đây toàn là nhặt được một đống đồ linh tinh, chẳng có nổi một thứ gì có ích, nên có lẽ lúc này cũng chỉ là vài món đồ vứt đi mà thôi, mọi người cũng lười để ý. chỉ thấy Huyết La Thiên vọt tới bên trên một sườn núi nhỏ, có một gốc cây tươi xanh mềm mại sinh trưởng trên sườn núi cao vút. Cả cây chỉ có hai chiếc lá, nhưng hai chiếc lá lại tỏa ra màu xanh biếc rực rỡ. Mọi người cũng trông thấy gốc cây kia, trong lòng Bông Sung khẽ động, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ người này phát hiện được cái gì, cuối cùng nó cũng sẽ nằm trong tay mình thôi. Về phần Lăng Yên và Triệu Phần Cầm, trên mặt cũng hiện lên vẻ toan tính. Cái cây họ vừa nhìn thấy kia cũng không phải là vật bình thường. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Vân Lạc căng lên như một con rối gỗ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lập tức vội vàng thúc giục La Trinh. Đi, đi mau. Cái gì? La Trinh không kịp hỏi thì Vân Lạc đã túm thấy hắn mà bỏ chạy như điên. La Trinh vừa đi khỏi thì ánh sáng màu da cam cũng nhanh chóng di chuyển theo. Mọi người thấy ngay cả người luôn bình tĩnh như Vân Lạc mà lúc này sắc mặt kém như vậy thì trong lòng cảm thấy không ổn. Huống hồ nơi này chính là vùng đất nguy hiểm trong nguy hiểm, sao có thể ở lại? Vậy nên mọi người không ngừng chạy theo để chui vào màn sáng. Nhưng lúc mọi người vừa lao đi thì Huyết La Thiên đã chạy tới bên cạnh gốc cây thần khí kia. Lập tức vươn tay ngắt lấy, nhưng chỉ trong nháy mắt gốc cây kia liền vươn cao lên, giữa hai chiếc lá nhanh chóng nở ra một nụ hoa nho nhỏ, và chỉ nháy mắt sau, nụ hoa đã nở rộ. Nhưng đó không phải là một đóa hoa tươi, mà là một thứ có gương mặt vô cùng kỳ quái. Thứ kia gầm lên một tiếng bén nhọn với Huyết La Thiên. Mọi người chỉ có thể trơ mắt, nhìn chân nguyên hộ thể của Huyết La Thiên tán loạn chỉ trong nháy mắt, sau đó làn da ngoài của gã lập tức biến mất, để lộ ra lớp thịt đỏ tươi bên trong. Chẳng mấy chốc thì da thịt cũng bị cắt đứt rời đẩy trên mặt đất, để lộ ra một bộ xương trắng, rồi cuối cùng xương trắng biến mất, chỉ còn bộ quần áo rời là tả xuống. Đây là cái thứ quỷ quái gì? Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Huyết La Thiên, cho dù là Mông Sung cũng cảm thấy đầu óc phải tê dại. Chờ Phần Cầm lắc đầu, có quỷ mới biết được, dù sao nơi này thì cái quái gì cũng có. Những thứ kia không có tay và không có chân, hẳn là không thể đuổi tới chứ, Chu Trừ Hạc hỏi. Nhưng Vân Lạc không có trả lời hắn, chỉ kéo La Trinh chạy như điên về phía trước. Ngay lúc Chu Trừ Hạc vừa nói xong thì sắc mặt mọi người thảm biến, liền xuất hiện trước một mảnh màu xanh biếc, nhìn thoáng qua thì đã biết đó chính là cành lá của cái gốc cây độc nhất vô nhị vừa rồi, rõ ràng là nó vừa mới chui từ lòng đất lên tới đây. Lúc này thì mọi người mới hiểu vì sao Vân Lạc lại phải lôi La Trinh bỏ chạy, quả thực thứ này không có tay không có chân, nhưng chúng lại có thể xuyên qua dưới lòng đất. Nhìn thấy gốc cây kia đang nhanh chóng lớn lên, sau đó lập tức nở ra một nụ hoa, mà tốc độ nở của nụ hoa kia còn có thể trông thấy rõ ràng. Chết đi! Mông Sung tung một cú đấm về phía sau, cú đấm mãnh liệt bao phủ toàn bộ gai nhọn của cây, nổ ra một tiếng trầm đục, làm cho bụi bay mờ mịt. Sau khi bụi tan đi, lại thấy cây hoa kia không hề tổn hại chút nào, nụ hoa vẫn nở rộ như trước, ở giữa còn lập tức hình thành một gương mặt quỷ. Nhanh, bay lên, Triệu Phần Cầm thúc giục. La Trinh cũng tập trung tinh thần cao độ, khi nghe thấy Triệu Phần Cầm nói vậy, thân hình lập tức bay lên cao. Còn màn sáng màu da cam thì biến thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh tất cả mọi người. Nhưng điều khiến cho mọi người không nói nên lời là sau khi bọn họ bay lên thì gốc cây màu xanh kia cũng nhanh chóng biến lớn, tốc độ sinh trưởng của nó còn không hề chậm hơn tốc độ bay của bọn họ. Xông lên, tiến về phía trước, Chu Trừ Hạc gào lên, mọi người cùng phát huy ra tốc độ của bản thân đến cực hạn. Đợi đến khi nụ hoa kia hoàn toàn nở rộ, lộ ra gương mặt quỷ bên trong thì mọi người đã chạy được một khoảng cách khá xa. Nghe thấy một tiếng thét chói tai từ phía sau chuyển tới, mọi người nghĩ lại mà còn rùng mình. Trên mặt đất, mau nhìn kìa, vẻ mặt một vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc sợ hãi nói. Ở trên mặt đất trước mặt mọi người, từng chấm màu xanh biếc bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng mỗi chấm xanh là một gốc cây kia, hoặc có thể nói nó vốn chỉ là một cái cây, nhưng bản thể bị chôn sâu dưới lòng đất, nên lúc này rễ đang không ngừng lan rộng ra. Chỉ có thể kiên trì tiến lên, La Trinh nói, mọi người cố gắng nâng cao tốc độ lên hết mức có thể đi, đuổi theo ta. La Trinh vừa nói xong, cương nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát, cả người biến thành một con đường nhỏ, bay nhanh xuyên qua từng tầng sương mù, tốc độ của hắn đột nhiên tăng thêm 3 phần. Mọi người thấy La Trinh tăng tốc thì tất nhiên cũng phải tăng tốc để theo kịp màn sáng của hắn. Chờ Phần Cầm và Chu Trừ Hạc liếc nhau, hai người liền hòa vào nhau, tạo thành một bóng hình màu xám, tốc độ miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của La Trinh. Vân Lạc không sử dụng bất cứ phương pháp bí mật nào, dường như trước sau vẫn duy trì tốc độ ngang với La Trinh, đi theo bên người hắn. Nếu La Trinh nhanh thì tốc độ nàng cũng nhanh, La Trinh chậm thì nàng cũng chậm lại. Mông Sung nắm lấy thiên hồ, đôi cánh màu đen sau lưng không ngừng vẫy theo sát phía sau cách La Trinh không xa. Mặc kệ thế nào thì mục tiêu lớn nhất của gã chính là không thể để La Trinh bỏ lại. Tốc độ của Lăng Yên cũng không chậm, trên người nàng và hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc khác đều lóe ra một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt, kẹp chặt đám người Mông Sung ở phía sau. Nhưng hai người của dạ tộc lúc này khá thảm, gia tộc giỏi về tàng hình ẩn nấp nhưng lại không phù hợp với việc di chuyển với tốc độ cao như vậy. Lúc mới bắt đầu thì có lẽ miễn cưỡng theo kịp, nhưng sau khi mọi người bạo phát thì hai người bọn họ bị bỏ lại ở phạm vi bên ngoài màn sáng. Chờ, chờ chúng ta một chút, cứu mạng à. Hai vị chiến tôn cấp cao của gia tộc ở phía sau kêu lên, nhưng lúc này thì còn ai quan tâm tới họ nữa. Huống hồ nguy cơ hiện tại đều do huyết la thiên của gia tộc gây ra. Cho dù bọn họ không chết thì khi mọi người thoát khỏi nguy hiểm, thoát được mệnh trời, chắc hẳn Mông Sùng cũng ra tay xử lý bọn họ. Hai vị chiến tôn cấp cao kia nhanh chóng bị cái cây màu xanh vây quanh, phía sau lập tức lại truyền đến từng tiếng thét chói tai thảm thiết. Không cần quay đầu lại, tất cả mọi người đều biết kết cục của hai người kia là gì. Lúc này, mọi người vẫn chưa thể thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, tốc độ xuyên qua mặt đất của cái cây này cũng nhanh đến kinh người. Mọi người nỗ lực duy trì tốc độ nhanh như thế, mà trên mặt đất những chấm xanh nhỏ vẫn không ngừng xuất hiện. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, đám người Triệu Phần Cầm đã liên tục bổ sung thêm đá chân nguyên, ngay cả Lệ Trình cũng đã bóp nát hai viên rồi hấp thu hết chân nguyên ở bên trong. Cuối cùng cũng không thấy chấm xanh nhỏ trên mặt đất đâu nữa. Tim mọi người dần được thả lỏng, mọi người đều cảm thấy may mắn khi có thể chạy thoát được sự đuổi bắt của quái vật ở khu vực trung tâm. Ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ có Huân vẫn ôm trưởng thương của mình mà vẻ mặt thậm chí còn thoải mái. Thân thể của nàng là kiếm linh, hầu như không nặng, hoàn toàn là do La Trinh kéo nàng bay đi. Dừng, nghỉ ngơi một chút, mọi người hạ xuống dưới, La Trinh cũng đặt mông ngồi xuống đất, nhưng Lăng Yên lại đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm ở phía trước, lạnh giọng nói, chỉ sợ là ngươi không có cơ hội nghỉ ngơi rồi. Mọi người nhìn lên lúc này mới phát hiện điểm đỏ phía trước chỉ còn cách mọi người không xa nữa, giờ đây đã không thể miêu tả nó là một điểm đỏ nhỏ nhỏ nữa rồi. Trước mặt mọi người là một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Mọi người khó có thể miêu tả được kích thước của con quái vật khổng lồ kia, bởi vì trước mắt họ chỉ một vài dặm thôi là một cái hố lớn. Đối với con vật khổng lồ trước mặt thì đó là cái hố, nhưng đối với nhân tộc, ma tộc và yêu dạ tộc mà nói thì đây là một cái vực sâu không đáy. Toàn thân con vật khổng lồ kia có màu ngăm đen, gần như chỉ lộ cái đầu ra khỏi vực sâu, nhưng riêng cái đầu nó thôi cũng phải to bằng cỡ 10 ngọn núi. Lúc nó ngủ say, hai cái răng nanh còn lộ ra ngoài. Nếu so sánh một chút thì hai chiếc răng nanh kia phải cao xấp xỉ bằng một ngọn núi bình thường. Về phần điểm đỏ đó, thật ra là được phóng ra từ một khe hở trên đỉnh đầu của con quái vật. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đây là siêu cấp thần thú sao? Ta chưa từng nghe thấy thứ gì khổng lồ như vậy. Quái vật lớn như thế mà lại ngủ say ở bên dưới đại lục hải thần của chúng ta. Nếu nó tỉnh dậy, chẳng phải cả đại lục hải thần đều bị nó nhấc lên hay sao? Mọi người cố gắng hết sức để đè thấp giọng nói của mình xuống. Nghe bọn họ nói vậy, Huân bỗng nhiên cười hì hì lớn tiếng nói, các người sợ cái gì chứ? Xuyệt. Đám người Triệu Phần Cầm Lăng Yên làm ra động tác cấm thanh, ý bảo Huân nói nhỏ một chút. Huân mỉm cười bĩu môi nói, nếu thứ này dễ dàng bị đánh thức như vậy thì đại lục hải thần các người sớm đã biến mất từ lâu. Lúc này Vân Lạc mới cười nói, đúng, nó không dễ bị đánh thức như vậy đâu. Đây rốt cuộc là thứ quái vật quỷ quái gì vậy? Mông Sung hỏi với ánh mắt phức tạp. Mục đích ban đầu của Mông Sung chỉ là xử lý La Trinh, nhưng bây giờ dường như tình hình đã phát triển. Nó phát triển đến mức mà đừng nói là gã có thể kiểm soát được, ngay cả bản thân gã còn không thể hiểu nổi tình huống nữa là. Từ khi nào thì ở dưới đại lục hải thần lại có thứ quỷ quái này? Trong thế gian này sẽ không tồn tại một loại vật cường hãn như vậy. Lỡ ngày nào đó thứ đồ chơi này tỉnh dậy thì cái gọi là song ma thánh địa cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Vân Lạc liền kéo La Trinh nói, chúng ta tiếp tục đi. Sau khi tới nơi này, sương mù dần mỏng hơn mà khe hở màu đỏ trên đỉnh đầu quái vật kia vẫn không ngừng chiếu xạ ra hoàng huyền minh tử quang. Uy lực của loại huyền minh tử quang này đã đạt đến cực hạn, lúc này chỉ cần mọi người ra khỏi màn ánh sáng màu cam thì có lẽ sẽ bị huyền minh tử quang chiếu chết trong nháy mắt. La Trinh vừa đi, mọi người cũng phải lập tức đi theo. Xung quanh đều là một màu đỏ rực, chẳng ai muốn bị huyền minh tử quang chiếu chết, cho nên gần như phản ứng theo bản năng mà đi sát vào người La Trinh. Ngay cả Mông Sung cũng không nhịn được mà chen tới sau đít của La Trinh. Vân Lạc, đây rốt cuộc là thứ gì? Đây là thần thú hay siêu cấp thần thú vậy? Lăng Yên nhịn không được mở miệng hỏi. Quả thực lần thăm dò ngoài ý muốn này khiến cho Lăng Yên, Triệu Phần Cầm và Mông Sung cùng sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng. Vân Lạc thản nhiên nói, đây không phải thần thú, cũng không phải siêu cấp thần thú, nó là hung hạt, là một loại thú dữ, chỉ là chó canh cửa địa ngục thôi. Canh cửa địa ngục? Mọi người liền hít vào một hơi khí lạnh. Địa ngục đó là nơi được nhắc tới trong sách cổ và chuyện thần thoại để dọa trẻ con. Nó có thực sự tồn tại hay không thì đó vẫn là một ẩn số. Nghe được lời này của Vân Lạc thì rõ ràng mọi người đều bị kinh ngạc, Sau đó Lăng Yên truy hỏi, thực sự có địa ngục sao? Vân Lạc vẫn không ngừng đi thẳng về phía trước, nàng lắc đầu trả lời một cách mơ hồ, có lẽ là có. Cái gì mà có lẽ có? Lăng Yên cũng biết Vân Lạc không muốn trả lời câu hỏi của mình, mà nàng cũng chẳng thể ép được Vân Lạc trả lời. Thế nhưng ít nhất thì câu trả lời này còn tốt hơn cái câu mà ta không nói cho ngươi kia một chút. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? La Trinh nhìn chằm chằm vào con thú dữ kia mà hỏi, tiến lên phía trước, Vân Lạc thản nhiên nói. Nhưng mà phía trước có cái gì chứ? La Trinh hỏi, dù sao họ cũng không thể đi xuống đáy vực sâu phải không? Hay là tiến vào trong miệng con thú dữ? Ai ngờ Vân Lạc bỗng nhiên nói, miếng ngọc hồ điệp của ngươi sẽ cho ngươi biết đáp án. Ánh mắt La Trinh bỗng lóe lên, ngươi biết là ta có ngọc hồ điệp sao? Cái miệng của Huân nhếch lên, dường như đã đoán trước được bước này, vẻ mặt giễu cợt nhìn chằm chằm vào Vân Lạc. Vòng xoáy màu xám trắng trong đôi mắt của Vân Lạc liên tục xoay tròn, trong mắt phảng phất như có hai bông tuyết được khảm nạm vào trong đó. Ờ, đương nhiên là ta biết rõ, Vân Lạc nhẹ nhàng nói. Vậy thì ngươi cũng biết mục đích khi ta đến đây, La Trinh lại hỏi. Vân Lạc gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, ta biết rất rõ, còn ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài cuộc không biết được sự thật mà thôi. Kẻ ngoài cuộc, La Trinh khẽ cau mày. Vận may của Thiên Miễu là không tệ, không ngờ ông ta chờ nhiều năm như vậy, bằng lòng hy sinh cả cơ hội luân hồi của bản thân, cuối cùng cũng chờ được một người có mệnh số là mệnh đại thế chi tranh. Vân Lạc nghiêm mặt nói, có điều gã vẫn chưa nói hết đầu đuôi mọi chuyện cho ngươi. Đầu đuôi chuyện gì? La Trinh truy hỏi. Đúng là La Trinh có chút không rõ lắm về chuyện này, thậm chí ngay cả truyền thừa mà bản thân đang tìm là gì, hắn cũng không biết. Vân Lạc lại thản nhiên nói, ngươi có con đường của chính ngươi, vì vậy ta không có khuyến khích ngươi xen vào thế cục này. Đó là thế cục gì? La Trinh lại hỏi. Nghe giọng điệu của Vân Lạc thì dường như từ trung vực đến động huyền minh đều bị cuốn vào một cái tranh chấp lớn nào đó, mà bây giờ xem ra có thể suy đoán của Huân là chính xác. Rất có khả năng cuộc tranh chấp này là tranh chấp của nội bộ nhân tộc, hơn nữa còn là tranh chấp ở bên trên thượng giới. Mà xem tình hình hiện tại thì hình như Thiên Nữ Tiên Nhân và Vân Lạc tuyệt đối không phải là người trong cùng một chiến tuyến. Chẳng qua là La Trinh không hề biết đầu đuôi của chuyện này, dù chỉ là một chút. Vân Lạc yếu hớt thở dài một hơi, là thế cục chết. Sắc mặt La Trinh nặng nề, sau đó lại hỏi, ngươi có thể nói rõ một chút không? Không dễ để nói rõ đâu, Vân Lạc lắc đầu, bước hai bước tới gần La Trinh, hít vào một hơi thật sâu, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy. Nhưng ngươi đã đi đến bước này rồi, vì vậy ngươi cũng sẽ trở thành người trong cuộc. Ta chỉ hy vọng sau khi ngươi kế thừa thứ kia rồi, thì sẽ đưa ra một phán đoán chính xác, biết rõ bản thân mình nên đi con đường nào. Đương nhiên là ta biết rõ bản thân phải đi đường nào, La Trinh nghiêm mặt nói. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù bây giờ có vướng vào tranh chấp nào đi chăng nữa, thì La Trinh vẫn kiên định đi tiếp con đường của mình. Sẽ không dễ dàng để cho người khác điều khiển, cho dù Thiên Miễu Tiên Nhân hay Vân Lạc có muốn lợi dụng mình đi nữa, thì cũng phải xem con đường của bọn họ có mâu thuẫn với con đường của mình không. Còn chuyện bản thân hai người họ đại diện cho hai thế lực đối nghịch nhau thì không liên quan gì nhiều đến La Trinh. Cũng phải, Vân Lạc gật đầu, con đường của người có mệnh đại thế chi tranh là một con đường của chính họ, muốn thay đổi con đường của các người cũng khó như là việc thay đổi quỹ đạo chuyển động của một ngôi sao vậy. Có lẽ tiến vào động huyền minh vốn đã là con đường của chính ngươi rồi, còn ta lại vô tình trở thành người dẫn đường cho ngươi. Lời nói của Vân Lạc quá mơ hồ, bản thân La Trinh nghe cũng không hiểu lắm, chứ đừng nói chi đến người khác. Trong lúc nói chuyện mọi người lại tới càng gần cái vực sâu khổng lồ kia hơn, cái gọi là nhìn núi để làm ngựa chết, thoạt nhìn là vực sâu và con mãnh thú kia cũng không xa cách gì mấy, nhưng khi mọi người tiến về phía vực sâu, đi rất lâu rồi mà khoảng cách chỉ kéo gần lại được một chút, còn con thú lớn nằm cạnh vực sâu kia thì càng ngày càng to, nếu chỉ dùng thị lực thì hoàn toàn không thể đánh giá được kích thước của nó nữa. Bay khoảng hai canh giờ mọi người mới tới được mép của vực sâu. Đứng ở mép vực, mọi người lập tức cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé. Thay vì nói đây là một vực sâu, chi bằng nói đây chính là khe hở còn sót lại của cả vùng đất này. Cho dù là một quốc gia cũng khó có thể lấp đầy vào khe hở này. Mà con thú khổng lồ kia lại nằm ở một bên, thân thể to lớn khổng lồ, mọc đầy những gai nhọn dựng đứng. Cơ thể của nó trải dài từ mép vực sâu cho đến chỗ bóng tối vô tận trong vực sâu. Thì lực bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra được chiều dài của con thú khổng lồ này. Tuy Vân Lạc nói con thú khổng lồ này được gọi là mãnh thú hung hạt, là con chó canh cửa địa ngục, nhưng trong mắt La Trinh thì với thể hình này hoàn toàn không có chút nào giống chó, ngược lại nó giống như một sinh vật thuộc họ rắn thì đúng hơn. Vực sâu khổng lồ này không phải là đường thông tới địa ngục thật chứ? Trong hai mắt của Mông Sung xuất hiện một tia sợ hãi. Sau khi Mông Dung bước vào chiến thánh thì gã đã có một ước mơ tốt đẹp về tương lai của mình. Sau khi trở thành chiến thánh, gã không thể rời khỏi tháp tội ác, bởi vì bên ngoài tháp tội ác chính là mảnh đất nguyền rủa. Với tu vi của gã mà vào đó thì chắc chắn là chết. Huống hồ trong tháp tội ác cũng không thể xây chuyển tống trận được. Nói cách khác, cả cuộc đời của Mông Dung không thể rời ra khỏi tháp tội ác và động huyền minh. Có điều đối với Mông Dung mà nói thì đây cũng không phải là chuyện gì quá phiền lòng. Chỉ cần gã có thể tiến vào tháp tội ác, thực lực sẽ liên tục đột phá. Không những đột phá cảnh giới chiến thánh mà có thể bước vào thần hải cảnh, thậm chí cao hơn nữa. Chờ sau khi gã có thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì có thể lấy hết tất cả cơ duyên trong động huyền minh cho mình sử dụng. Có lẽ đến lúc đó thì chuyện rời khỏi mảnh đất nguyền rủa cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Đáng tiếc là Mông Dung còn đánh giá thấp động huyền minh, bây giờ gã mới phát hiện ra rằng đừng nói là thần hải cảnh. Cho dù gã có mạnh hơn thần hải cảnh gấp 10, gấp 100 lần đi nữa, thì có lẽ cũng khó mà tiến vào khu vực trung tâm được một lần, chứ nói gì tới chuyện lấy được cơ duyên. Nhưng Vân Lạc lại lắc đầu lạnh lùng nói, người đời cho rằng địa ngục là nơi quỷ quái, nhưng thực ra cái gọi là địa ngục chẳng qua cũng chỉ là một cánh cửa mà thôi. Một cánh cửa? Vậy điều này? Mông Dung lại hỏi. Vân Lạc lại đoán được vấn đề của Mông Dung, muốn biết vực sâu này thông tới đâu sao, nhảy vào xem thử là biết. Đôi mắt lớn cỡ quả đấm của Mông Dung chừng to lên, đừng nói đến chuyện nhảy xuống vực sâu này, bây giờ bọn họ đang bị huyền minh tử quang bao phủ, rời khỏi vòng bảo hộ màu cam của La Trinh thì sẽ bị huyền minh tử quang chiếu chết ngay lập tức. Làm sao bây giờ? La Trinh hỏi. Lấy miếng ngọc hồ điệp kia ra, Vân Lạc ra lệnh. La Trinh đưa tay lấy ngọc hồ điệp trong nhẫn tu di ra. Khi hắn vừa lấy ngọc hồ điệp ra thì ngọn lửa bốc lên từ trên đó, lập tức khiến mọi người hoảng sợ, theo bản năng lùi tránh qua một bên. Có điều ngọn lửa này lại không gây trở ngại gì đối với La Trinh. Ngọc hồ điệp trong bàn tay hắn giống như một tinh linh nhỏ đang khiêu vũ, tia lửa nhảy nhót bắn ra vô cùng bắt mắt. Sau đó thì sao? La Trinh lại cầm ngọc hồ điệp mà hỏi, ném xuống dưới. Vẻ mặt của Vân Lạc lạnh nhạt nói. Trên mặt La Trinh hiện lên nét chần chừ. Thiên Miễu cẩn thận giao miếng ngọc hồ điệp này cho mình, thế nhưng tới đây lại phải ném nó xuống dưới vực hay sao? Nhìn thấy vẻ do dự của La Trinh, Vân Lạc chớp mắt một cái thản nhiên nói, ngươi biết vì sao Thiên Miễu không nói rõ bất kỳ điều gì cho ngươi không? Vì sao? La Trinh cũng đang thắc mắc chính là vấn đề này. Trước Thiên Miễu tiên nhân đưa miếng ngọc hồ điệp này cho La Trinh, sau đó nói với hắn là phải xuống dưới đáy của tháp tội ác, lấy được truyền thừa rất quan trọng nào đó, rồi chỉ truyền tống La Trinh đến đại lục hải thần, còn những tin tức khác thì không có nói rõ. Làm thế nào để lấy được truyền thừa này, làm thế nào để tiến vào khu vực trung tâm, hay làm thế nào sử dụng miếng ngọc hồ điệp kia, ông ta đều không nói. Mặc dù số mệnh của La Trinh có mạnh, cho dù hắn có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể nào đoán ra được cách sử dụng miếng ngọc hồ điệp này. Vân Lạc cười nhạt một tiếng rồi quay đầu lại hỏi Mông Dung đứng cách đó không xa. Có phải ma tộc các ngươi từng có một vị chiến tôn cấp cao tên là Tu Gia hay không? Nghe thấy cái tên này, Mông Dung và Thiên Hồ cùng gật đầu. Theo lời của Vân Lạc nói, thực lực người này không mạnh, nhưng lại có tiếng tăm rất lớn của song ma thánh địa. Đừng nói là Mông Dung, cho dù Triệu Phần Cầm, Chu Trử Hạc hay Lăng Yên đều từng nghe nói đến người này. Bởi vì vị chiến tôn cấp cao tên Tu Gia này đã từng khống chế tháp tội ác đến hơn 100 năm. Thông thường chiến tôn cấp cao trong tháp tội ác đều cố gắng áp chế tu vi của mình, đợi đến khi tích lũy đủ ánh sáng tạo hóa rồi mới rời khỏi tháp tội ác để tiến hành đột phá. Mà thường khi áp chế tu vi rồi đột phá bình cảnh, như vậy lại có hiệu quả vô cùng tốt. Vì vậy mà chiến tôn cấp cao đi ra từ tháp tội ác thường thường đột phá lên chiến thánh mà gần như không có bình cảnh. Có điều áp chế tu vi cũng không phải chuyện dễ, tu vi bị áp chế lâu rất có khả năng tự hành đột phá, vì vậy có không ít chiến tôn cấp cao khi cảm thấy mình sắp đột phá rồi thì sẽ tự động rời khỏi tháp tội ác, rời xa mảnh đất nguyền rủa. Và nếu đột phá trong tháp tội ác thì đó là đơn thuần muốn chết. Nhưng trong ma tộc lại xuất hiện một kẻ khác loại, đó chính là Tu Gia. Lúc đó Tu Gia đã áp chế tu vi của mình ở chiến tôn cấp cao kéo dài hơn 100 năm. Trong hơn 100 năm này, gã luôn là người nắm giữ chỗ ngồi mạnh nhất, có thể nói ma tộc có thể khống chế tháp tội ác, hơn nửa công lao trong đó thuộc về Tu Gia. Về phần Tu Gia làm thế nào áp chế tu vi của mình ở chiến tôn cấp cao, đến hơn 100 năm thì vẫn là một bí ẩn to lớn đối với tất cả sinh linh nơi đây. Bởi vì lúc đó thực lực Tu Gia quá mạnh, nên gã thực sự được coi là người nắm giữ tháp tội ác. Vì vậy chỉ là một tên chiến tôn cấp cao, nhưng song ma thánh địa cũng muốn dựa vào mặt mũi của gã một chút. Bởi vì sự tồn tại của Tu Gia mà những chủng tộc khác trong tháp tội ác ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cho dù thân thể yêu dạ tộc trời sinh mạnh mẽ thì ma tộc vẫn có thể lập tức cưỡng chế yêu dạ tộc mãi cho đến khi Lưu Vũ xuất hiện. Chỉ có điều ma tộc thực sự đã suy bại trong tháp tội ác, nguyên nhân có lẽ là do Tu Gia, bởi vì không lâu sau đó Tu Gia lại bỗng nhiên mất tích. Không ai biết Tu Gia này còn sống hay đã chết, gã cứ như vậy mất tích một cách lạ thường và không ai biết gã đi đâu. Khi Tu Gia vừa mới mất tích, ma tộc vẫn còn khống chế chỗ ngồi trong tháp tội ác, nhưng theo lực lượng yêu giả tộc mới xuất hiện thì trong vài chục năm gần đây, người nắm giữ chỗ ngồi đứng đầu vẫn luôn là người của yêu giả tộc. Cho tới bây giờ, người đứng đầu vẫn là Lăng Yên, còn Mạnh Thiên chỉ có thể xếp thứ hai. Chuyện Tu Gia mất tích đã gây ra tổn thất rất lớn cho ma tộc chúng ta. Vẻ mặt của Mông Dung hơi im lặng. Nếu lúc trước Tu Gia không mất tích, thì bây giờ yêu giả tộc cũng không thể áp chế ma tộc gắt gao như vậy. Vân Lạc thản nhiên nói, việc Tu Gia mất tích các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Đương nhiên là kỳ lạ rồi. Mông Dung nhướng mày, lúc này gã bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó rồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Vân Lạc lắp bắp nói, lẽ nào là ngươi? Vân Lạc gật đầu xoay qua, thản nhiên nhìn con thú khổng lồ khó có thể tưởng tượng được ở phía xa kia mà nói, Tu Gia là do ta giết, gã ta đã biến thành chất dinh dưỡng trong tháp tội ác, xác cũng đã bị tháp tội ác hoàn toàn hấp thu. Chuyện này, Thiên Hồ cũng không thể nói nên lời. Sở dĩ Mông Dung đoán ra được là bởi vì gã nghĩ đến khoảng thời gian Tu Gia biến mất trùng khớp với thời gian mà Vân Lạc xuất hiện, có thể nói là cùng lúc với nhau. Lúc trước khi Vân Lạc bước vào tầng thứ nhất của tháp tội ác, thiên phú lộ ra cực kỳ kinh khủng, đương nhiên sẽ bị ma tộc chèn ép. Nhưng nàng cũng giống như Lưu Vũ vậy, độ dũng mãnh của nàng cũng vượt ngoài dự đoán của ma tộc, cho dù đánh lén thế nào Vân Lạc vẫn có thể đánh bại được đối thủ. Kết quả là Vân Lạc dễ dàng leo lên được tầng thứ 10 của tháp tội ác. Cho dù ma tộc có chèn ép Vân Lạc hung hãn tới mức nào thì nàng cũng không hề lựa chọn tiến vào bia thiên phú. Hơn nữa dường như nàng cũng không có ý định tiếp tục leo lên tầng trên mà cứ đứng mãi ở tầng thứ 10. Hành động này không chỉ vượt ngoài dự liệu của dân tộc, nhân tộc mà các chủng tộc khác cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần Vân Lạc không trèo lên tầng cao nhất thì không có uy hiếp gì quá lớn với ma tộc. Sau khi quan sát xong, tuy ma tộc không hiểu rõ được mục đích của Vân Lạc, nhưng nếu nàng đã không còn sức uy hiếp quá lớn thì ma tộc họ cũng không quan tâm quá nhiều tới nàng nữa, mặc kệ. Nhưng không ngờ vị chiến tướng cấp 10 này lại lặng lẽ giết chết một chiến tôn cấp cao của ma tộc, người mạnh nhất đã khống chế tháp tội ác hơn trăm năm qua. Người, vì sao lại muốn giết Tu Gia? Mặc dù chuyện này không liên quan đến Mông Dung nhưng dù sao cũng là cùng một tộc, Mông Dung không thể không tò mò. Lúc này Vân Lạc mới nói đến đạo lý chính, bởi vì Tu Gia chính là một con rối của Thiên Mẫu Tiên Nhân, gã ở trong tháp tội ác để đợi La Trinh. Nói tới đây thì bí ẩn trước mắt La Trinh mới sáng tỏ, ở trung vực Thiên Miễu cũng không biết rõ Tu Gia đã chết. Có lẽ Thiên Miễu nghĩ chỉ cần La Trinh vừa bước vào tháp tội ác thì chắc chắn Tu Gia sẽ phát hiện ra đầu tiên, sau đó sẽ đưa hắn vào trong động huyền minh để hoàn thành nguyện vọng cho ông ta. Cho nên ông ta cũng không hề dặn dò gì nhiều mà chỉ nói với La Trinh cứ bước vào tháp tội ác sẽ hiểu. Nếu Tu Gia còn sống đợi La Trinh đến thì chỉ sợ La Trinh sẽ thuận lợi trèo lên tháp tội ác hơn. Ít nhất thì không bị ma tộc chèn ép hay đánh lén, bởi vì bảo vệ La Trinh bước vào đỉnh tháp chính là sứ mệnh của Tu Gia. Nhưng Vân Lạc đã đến tháp tội ác từ trước rồi lặng lẽ giết chết Tu Gia, rồi sau đó cũng chỉ có Vân Lạc trở thành người dẫn đường cho La Trinh. Vân Lạc chớp mắt một cái, ánh mắt chuyển tới gương mặt của La Trinh lập tức nói, nếu Tu Gia đưa ngươi tới nơi này thì hắn cũng sẽ để cho ngươi ném ngọc hồ điệp xuống, bởi vì đây là cách duy nhất để mở ra lối đi. Ta hiểu, La Trinh gật đầu. Hắn không rõ Vân Lạc nói thật hay giả nhưng không còn cách nào phân biệt được thế lực của Vân Lạc đại diện và thế lực của Tu Gia đại diện, ai đúng ai sai. Nhưng dù ai đúng ai sai thì La Trinh đều sẽ lựa vào con đường của mình mà bước tiếp. Mỗi một bước đều phải tạo nên dấu chân, như vậy mới có thể đi xa hơn, con đường có thể dài hơn. Nghĩ tới đây tay La Trinh mở ra, viên ngọc hồ điệp đang nhảy nhót liền rơi tự do xuống dưới. Ngọc hồ điệp lấp lánh tia lửa va chạm với bờ của vực sâu rồi chìm vào bóng đêm, tốc độ rơi xuống rất nhanh. Lúc đầu mọi người còn nhìn thấy một điểm đỏ màu điểm nhỏ màu đỏ, nhưng sau đó nó nhanh chóng chìm vào bóng tối. Ném xuống xong rồi sao? La Trinh quay qua hỏi. Chờ. Vân Lạc lại phun ra một chữ. Chờ bao lâu? La Trinh lại hỏi. Vân Lạc lắc đầu. Cái vực sâu này không có đáy cho nên ta cũng không rõ vật kia rốt cuộc sâu tới mức nào. Vực sâu không đáy, La Trinh khó hiểu, cho dù sâu thế nào thì cũng phải có đáy chứ. Cho dù là vực sâu đến đâu thì cũng phải có mức độ, 100 dặm, 1000 dặm, 1 vạn dặm, chắc chắn là không thể nào không có đáy được. Ai ngờ Huân vẫn luôn trầm mặc vậy mà lại mỉm cười. Nếu ta đoán không lầm thì đây là vực sâu vô tận, quả thực không có đáy. Từng có người thăm dò thử vực sâu này xem rốt cuộc nó thông đến đâu, nó dài bao nhiêu. thế nhưng rơi xuống đó khoảng 1.400 năm mà vẫn không rơi được xuống đáy, sau đó người kia lại dùng thời gian 2.000 năm bay ngược từ trong vực sâu trở về. Vân Lạc gật đầu, quả thực là vậy, hơn nữa trong đại thế giới chỉ có một chỗ có vực sâu như thế mà thôi. Những lời Huân vừa nói và ngoài Vân Lạc ra thì những người khác đều hoảng sợ. Rơi xuống vực sâu này 1.400 năm mà không rơi tới đáy, rốt cuộc cái vực này được hình thành thế nào? Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn vực sâu trước mắt, nhìn cái cửa vào tối om kia mà trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Bí ẩn trên thế giới này thực sự là có quá nhiều, mà có vài điều hiện tại bọn họ không cách nào lý giải được. Chẳng qua kẻ điên trên thế giới này cũng nhiều chẳng kém, vậy mà có người chịu bỏ ra hơn 3.000 năm chỉ để đi thăm dò chiều dài của cái vực sâu này, hắn ta cũng rảnh háng thật. Sau khi La Trinh nắm viên ngọc hồ điệp kia xuống được khoảng 3 giờ, thì nghe có tiếng nổ truyền ra từ bên trong vực sâu. Nó đến rồi, Vân Lạc quay đầu về phía sau, rời khỏi bờ mép của vực sâu đi, nếu bị nó cuốn vào thì không tốt đâu. Âm thanh truyền ra bên ngoài như tiếng sấm ầm ầm rung động, có quỷ mới biết được có con quái vật gì muốn bỏ ra. Cho dù là Vân Lạc không nói thì cũng chẳng ai dám ngu ngốc đứng cạnh vực sâu nữa, mọi người đều quay đầu đi theo La Trinh, rời khỏi mép bờ vực đi tới một nơi tương đối an toàn. Rốt cuộc thứ đó là gì vậy? Lăng Yên hỏi. Mặc kệ là cái gì có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy trong vực sâu này thì chắc chắn là không nhỏ hơn con mãnh thú hung hạt kia bao nhiêu. Thực ra thì các người đã gặp nó rồi, Vân Lạc trả lời. Chúng ta từng gặp ư? Ngay tức khắc sát mặt mọi người đều kinh sợ, Vân Lạc gật đầu. Thứ kia chính là loài cây mới đuổi giết chúng ta, nhưng lúc đó chỉ là rễ cây mà nó kéo dài ra thôi, còn thứ bây giờ đang bò lên mới chính là bản thể của nó. Huân lạnh lùng cười, nhanh miệng nói, chính là một gốc nam đầu tiên căn. Nó bò lên để làm gì? La Trinh hỏi. Vân Lạc lại nói, một lát nữa các người sẽ hiểu. Tiếng gầm rú thì càng lúc càng lớn, tiếng vang kia giống như từng tia sấm sét đánh vang bên tai mọi người. Đám người La Trinh không thể không dùng chân nguyên tạm thần bịt kín lỗ tai của mình lại. Thứ kia càng tới gần vực sâu, vẻ mặt mọi người càng căng thẳng. Âm thanh lớn như vậy mà lại không hề đánh thức con mãnh thú khổng lồ kia. Cái gọi là mãnh thú tên hung hạt kia vẫn cứ ngủ say, ly bỉ. Đến rồi. Vân Lạc nhìn chăm chú về phía xa mà nói, chỉ chốc lát sau mọi người đã nhìn thấy một cái cây to lớn chui ra khỏi đáy vực sâu, mà phía trên nó còn có một khuôn mặt quái dị, vô cùng xấu xí. Điểm chết người chính là khuôn mặt quái dị này lại đối diện với đám người La Trinh. Khuôn mặt quái dị này không hề nhỏ hơn hung hạt to lớn kia bao nhiêu, có lẽ phải bằng 10 ngọn núi lớn nhỏ gộp lại. Hai con ngươi trên khuôn mặt này cũng vững vàng nhìn chằm chằm vào đám người La Trinh. Vào giờ phút này thì trái tim của ai nấy đều muốn ngừng đập. Được nói là đám người bọn họ, cho dù là cường giả thân hải cảnh thì đứng trước loài ma vật này cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi, không có bất kỳ một sức mạnh để chống cự nào. Xoay qua chỗ khác, đừng có nhìn nó, che tai lại. Vân Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay mặt qua một bên. Mọi người cũng nhao nhao xoay đầu, không ít người còn che mắt. Và lúc này thì bất kỳ sự phản kháng nào đều là dư thừa. Hống, gốc nam đầu tiên căn bất đầu, ngửa đầu gầm lên, âm thanh thật lớn rung động khắp cả động huyền minh. Ở trên vách tường, trên đỉnh động huyền minh không ít măng đá phát triển đã bị rạn nứt bởi tiếng gầm này, sau đó nặng nề rơi xuống. Trong đó có cột măng đá dài hơn 20 trượng, rơi xuống đúng chỗ mọi người. Đúng lúc này thì ánh mắt Vân Lạc lóe lên, giơ tay bắn ra một đường chỉ mang, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cột măng đá chia năm xẻ bảy. Tiếng gào thét cuồng mãnh mà kéo dài duy trì suốt một nén nhang mới từ từ dừng lại. Sau đó Vân Lạc mới xoay người mở miệng nói, hung hạt đã tỉnh. Vẻ mặt mọi người vô cùng phức tạp, mặc dù con thú khổng lồ kia vẫn luôn ngủ say, nhưng dưới tiếng gầm kinh khủng thế này thì bố đứa nào còn ngủ được. Mọi người nhao nhao quay sang nhìn thì quả nhiên con thú khổng lồ kia đã mở mắt. Đùng! Sau khi con hung hạt này tỉnh dậy, trên mặt còn mang theo chút vẻ lười biếng, hình như là vì ngủ say quá lâu, cho nên nó thậm chí còn dùng bàn tay khổng lồ gãi đỉnh đầu. Mà cũng vì cái gãi này nên huyền minh tử quang trên đỉnh đầu bỗng nhiên mạnh hơn gấp mấy lần, hào quang màu đỏ bao phủ khắp động, tản ra còn mãnh liệt hơn cả ánh sáng mặt trời. Cho dù có đám sương mù kia thì e rằng cũng không thể ngăn cản được huyền minh tử quang này. Nếu trong động huyền minh vẫn còn những võ giả khác thì bây giờ e là không thể nào may mắn thoát được, Lăng Yên cúi đầu nói. Cũng may là bởi vì có sóng hỗn loạn cho nên có lẽ phần lớn võ giả đã trở về tháp tội ác cả rồi. Chỉ còn một số ít võ giả thừa dịp sóng hỗn loạn muốn đoạt được cơ duyên lớn hơn nữa nên ở lại. Mà nếu họ đã có can đảm để mạo hiểm, vậy thì phải chấp nhận cái giá phải trả cho việc mạo hiểm của mình. Con hung hạc kia nhìn đầu nam đầu tiên căn khổng lồ trước mắt, cái đầu nó nâng lên, sau đó bất ngờ há mồm gầm lên một tiếng rồi hướng về nam đầu tiên căn. Hống! Vẻ mặt của Vân Lạc thay đổi, bỗng nhiên nói với La Trinh, nhanh lên, tạo ra một cái hố. Lúc con hung hạt kia bắt đầu gầm thét thì một cái vòi rồng rõ mồn một bắt đầu được hình thành. Cũng vì vực sâu này vô cùng to lớn cho nên dù vòi rồng này có khổng lồ cỡ nào nhưng muốn quét đến đây thì vẫn phải mất một khoảng thời gian. Vân Lạc vừa nói xong thì La Trinh và Mông Sung đã ra tay. La Trinh vừa ra tay là dùng hết toàn bộ sức lực kể cả vảy rồng, còn Mông Sung thì cũng dũng cảm quên mình, quá trời mới biết được uy lực của cái vòi rồng sinh ra, dưới tiếng gầm thét này nó kinh khủng đến mức nào. Nếu cứ như vậy bị cuốn đi thì còn may, nhưng vấn đề là chỗ mà rời khỏi người La Trinh thì huyền minh tử quang trên đầu con hung hạt kia sẽ chiếu cho chết thảm. Dưới đòn đánh của hai người, dưới chân mọi người nứt ra một cái hố lớn hơn 10 trượng sâu hun hút. Lúc này rồi chẳng ai thèm suy nghĩ nhiều làm gì, gần như cùng lúc nhào xuống. Sau khi nhảy vào cái hố lớn đó thì La Trinh và Mông Sung tiếp tục đánh sâu xuống dưới, đào cái hố này sâu xuống hơn 10 trượng nữa. Liên tục 3 lần như thế, mọi người đã núp trong một cái hố sâu 30 mấy trượng. Ngay lúc mọi người vừa đứng vững ở dưới đáy hố còn chưa kịp thở phào một hơi thì đã nghe tiếng gió mãnh liệt truyền tới trên đỉnh đầu. Những tiếng gió kia lướt qua miệng hố trên đỉnh đầu, một phần gió tạt vào qua mặt mọi người giống như từng nhát đao chém xuống. Đám người Triệu Phần Cầm lập tức vận chuyển chân nguyên hộ thể, mà động tác của Thiên Hồ lại chậm hơn một chút. Kết quả trên người bị cơn gió kia cắt qua tạo thành mấy vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm. Không biết nhiều đầy đã đủ sâu chưa? Vẻ mặt La Trinh căng thẳng nhìn lên phía trên. Mọi người nhìn lên miệng hố, liên tục bị những cơn cuồng phong này cạo gọt đi, từng lớp vỡ vụn, sau đó lại bị cuồng phong cuốn đi mất. Qua vài nhịp thở, cái hố sâu hơn 30 trượng đã nhanh chóng bị san phẳng. Xuống tiếp, Mông Sung điên cuồng quát một tiếng lại đưa một quyền đập xuống dưới chân. La Trinh cũng không ngừng nghỉ và những người khác cũng ra tay tiếp sức đánh xuống mặt đất. Miệng hố trên đỉnh đầu liên tục bị gọt đi, mọi người cũng liên tục đánh xuống, càng ẩn núp sâu dưới mặt đất thì càng tránh được cuồng phong trên đỉnh đầu. Con hung hạt này gào lên một tiếng lớn hơn tiếng gào của nam đầu tiên căn không biết bao nhiêu lần, chỉ cần gầm lên một tiếng thôi là khắp động huyền minh đều rối loạn. Trong tầng thứ 10 của tháp tội ác, tử ngọc của yêu dạ tộc vừa mới bước ra khỏi bia thiên phú. Sau khi tiếp nhận kiểm tra của bia thiên phú thì không ngờ thiên phú của nàng lại được xếp vào hàng thứ 3. Thành tích này trong yêu dạ tộc đã là vô cùng chói mắt. Bây giờ người yêu dạ tộc có thành tích tốt nhất trong tháp tội ác cũng chính là nàng. Thế nhưng sắc mặt nàng lại chẳng còn lấy nửa phần vui vẻ, ngược lại còn thấy vô cùng phiền muộn và cô đơn. Lúc trước khi mà nàng tiến vào tháp tội ác đã lập xuống lời thề son sắt là muốn đi khiêu chiến La Trinh, đánh bại La Trinh. Nhưng nhìn cái tên màu vàng chói lóa sáng ngời của La Trinh kia lại giống như cái miệng rộng đang toét ra cười, liên tục cười nhạo bản thân không biết tự lượng sức mình. Nàng hoàn toàn là không có tư cách để mà coi La Trinh là đối thủ. Từ Ngọc khẽ cắn môi, cầm vũ khí trong tay tiếp tục đi lên sàn đấu. Nàng chưa bao giờ nhận thua, cho dù thiên phú của La Trinh có mạnh hơn mình đi nữa thì nàng cũng phải nỗ lực hơn gấp 10 lần. Cuối cùng rồi thế nào cũng có một ngày nàng có thể vượt qua được La Trinh. Chẳng qua bây giờ La Trinh đã tiến vào động huyền minh mất rồi, huống hồ tốc độ tiến bộ của La Trinh rất nhanh. Nếu còn ở lại thì hắn đã lên tới tầng thứ 14, vậy thì nàng cũng chẳng có cơ hội để mà khiêu chiến hắn. Bỗng nhiên một cơn chấn động kịch liệt truyền đến từ dưới chân, sau đó là một tiếng gầm nặng nề vang lên, rõ ràng đó là tiếng gầm phát ra từ lòng đất. Sinh linh của rất nhiều chủng tộc đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng hãi hùng. Tất cả mọi người đều biết rõ bên dưới tháp tội ác hoặc là bên dưới toàn bộ mảnh đất nguyên rủa chính là động huyền minh. Thế nhưng tiếng gầm lớn như vậy lại phát ra như thế nào? Chẳng lẽ là có ma vật nào đến gần tháp tội ác sao? Đây là con quái vật nào kêu vậy? Tiếng lớn như thế, trời ạ! Người tiến vào động huyền minh lần này thảm rồi, xem ra trong động huyền minh lại có điều khác thường. Người không biết rồi, lần này xảy ra sóng hỗn loạn, phần lớn chiến tôn cấp cao đều đã lui về, chỉ còn có một số ít người trong đó mà thôi. Nghe nói là La Trinh còn chưa về, cả Lăng Yên của yêu dạ tộc cũng chưa, xem ra lần này bọn họ chết chắc rồi. Tiếng gầm gừ dữ dội kéo dài một lúc lâu, toàn bộ tháp tội ác không ngừng chấn động. Thật ra thì không chỉ có một mình tháp tội ác mới cảm nhận được tiếng gầm này, mà khắp cả mảnh đất nguyền rủa đều có thể nghe thấy. Một canh giờ sau, tiếng gầm dữ dội này thậm chí truyền khắp cả đại lục Hải Thần. Ở trong thánh địa Thiên Vũ, trên đỉnh cây thánh khổng lồ, Lưu Vũ mặc áo tím đứng trên ngọn cây, giờ phút này đôi tai nhọn của nàng hoàn toàn dựng thẳng lên. Lúc tiếng gầm dữ dội kia lan ra từ dưới mặt đất thì cả gốc cây thánh của yêu dạ tộc cũng lung lay, lắc lư liên tục. Cây thánh là một thứ có linh hồn, nó bất an thổ lộ hết sự sợ hãi của mình với Lưu Vũ. Giờ phút này toàn bộ sinh linh trong thánh địa Thiên Vũ đều thấp thỏm lo âu, giống như ngày tận thế sắp xảy ra với họ. Đừng sợ, Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve ngọn cây, nhẹ nhàng kết nối với cây thánh để trấn an nỗi lo lắng trong lòng nó. Không chỉ thánh địa Thiên Vũ mà cả thánh địa Từ Tâm của nhân tộc, thánh địa Song Ma của ma tộc, thánh địa Vĩnh Dạ của dạ tộc và tất cả các sinh linh trong các thánh địa của các chủng tộc lớn đều đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi, bất an. Được khoảng 200 trượng, hai người La Trinh và Mông Sung đã liên tục đánh xuống, nhanh chóng đào một cái hố lớn sâu tận 200 trượng. Đá vụn và bùn đất rơi trên đỉnh đầu gần như đã vùi mọi người vào bên trong. Nhưng cho dù trốn trong cái hố sâu như vậy thì cũng không thể xoa dịu được sự lo lắng trong lòng mọi người, bởi vì tiếng gầm này thực sự là quá kinh khủng. Rất lâu sau, tiếng gầm kia mới dần dần biến mất, mà bởi vì khoảng cách, cho nên cuồng phong trên đỉnh đầu vẫn còn kéo dài một lúc lâu, nó mới tiêu tán đi. Đến lúc này thì mọi người phải bới đá vụn và bùn đất trên đỉnh đầu mới có thể từ từ chui ra được khỏi hố sâu. Cơn cuồng phong kia quét qua từng tầng khiến đất đá chung quanh vực sâu đều lõm xuống hơn cả trăm trượng. Cho dù mọi người đã đào ra cái hố sâu 200 trượng kia thì sau trận cuồng phong nó cũng đã biến thành một cái hố nhỏ chỉ sâu vài chục trượng mà thôi. Sau khi trèo ra khỏi hố, tim mọi người vẫn đập liên hồi, có thể sống sót sau tiếng gầm này coi như vô cùng vạn hạnh. Nhưng mọi người vừa trèo ra khỏi hố nhìn về phía trên của vực thẳm thì thấy lúc này đang diễn ra một trận đấu vô cùng kịch liệt. Sau khi tiếng gầm dữ dội kia dừng lại, con hung hạt đã lao thẳng về gốc nam đầu tiên căn kia. Gốc nam đầu tiên căn này cũng vô cùng hung hăng, gầm lên một tiếng dữ dội. Tuy tiếng gầm vô cùng to lớn nhưng lại không thể khiến nó tổn thương chút nào. Ngược lại, nó vặn vẹo cái bộ rễ cây thô to như những hòn núi, rồi nâng cái đầu xấu xí không gì sánh được lên, xông về phía con hung hạt. Hung hạt to lớn có vẻ hiền hơn, nhưng động tác nhạy bén lạ thường. Gốc nam đầu tiên căn kia vừa đưa đầu tới thì nó đã tát vào đầu của nam đầu tiên căn. Tiếng của một cái tát này giống như trăm đường sấm sét đánh xuống cùng một lúc. La Trinh và những người khác chỉ có thể bịt kín lỗ tai, nếu không thì sẽ bị điếc ngay tại chỗ. Hống! Gốc nam đầu tiên căn bị tát một cái vô cùng choáng váng, nhưng nó vẫn tiếp tục hướng về phía đầu con hung hạt để rồi lại bị tát một lần nữa. Nếu như cái tát này mà đánh vào đại lục hải thần thì có lẽ trực tiếp đập nát cả trăm ngọn núi lớn. Và cái tát liên tiếp được giáng xuống, gốc nam đầu tiên căn vô cùng hung dữ kia cuối cùng cũng lộ ra dấu hiệu thất bại, căn bản không thể đấu lại con hung hạt này. Quân nhìn La Trinh một cái rồi truyền âm cho hắn. Thật ra thì gốc nam đầu tiên căn này chỉ là một loại rau dưa mà thôi. Rau dưa? Hai mắt của La Trinh chăm chú nhìn vào trận chiến giữa hai con thú này sững sờ hỏi. Đúng thế, là một loại rau dưa để nuôi thần thú siêu cấp. Không tin người cứ hỏi Thanh Long trong đầu mà xem. Huân đột nhiên cười rồi truyền âm. Quả thật La Trinh hơi tò mò. Thanh Long, là thế thật sao? Đừng nghe nàng ta nói bậy. Lão Phu đã ăn kiêng nhiều năm. Thanh Long ngược lại không thừa nhận. Vậy trước khi ăn kiêng thì sao? Nghe Thanh Long nói như thế, La Trinh đột nhiên cười hỏi. Trước khi ăn kiêng thì ta cũng không ăn cái thứ đồ chơi này. Thanh Long cười ha hả phủ nhận. Các sản vật ở chân long giới chúng ta khá phong phú, quả thật nam đầu tiên căn là một thứ rất bổ dưỡng, nhưng mùi vị đó thì cũng chỉ có loại mãnh thú hung hạt này mới có thể chịu đựng được thôi. Sao chân long tộc chúng ta có thể ăn cái loại xấu xí không gì sánh bằng này được? Thật ra thì Huân nói không sai, cơ thể của thần thú vẫn còn rất tốt, loại thần thú phổ thông lớn hơn con rối giao long mà lúc trước La Trinh từng gặp cũng không ít, mà mỗi lần thần thú cử động liền ăn cả một đại lục khổng lồ. Như vậy lượng thức ăn của những con thần thú này thật đáng kinh ngạc. Tuy thần thú siêu cấp có thể bắt thần thú siêu cấp khác để làm thức ăn, nhưng mà trong nhiều đại giới số lượng thần thú siêu cấp là rất ít. Hơn nữa sức mạnh của những con thần thú khác cũng không yếu. Dù tất cả những con thần thú siêu cấp đều là nhân vật đứng đầu của chuỗi thức ăn, nhưng trước khi bọn chúng ăn kiêng thì lại rất khó mà tìm đủ thức ăn cho chúng. Vì thế mà hầu hết thần thú siêu cấp căn bản đều ăn kiêng mà lớn lên. Mà gốc nam đầu tiên căn khổng lồ như thế này cũng chỉ là một trong những loại thức ăn mà những con thú khổng lồ khác ăn mà thôi. Thoáng chốc thì gốc nam đầu tiên căn bị con hung hạt kia đánh bại, sau đó nó vươn hai bàn tay đầy móng vuốt ra ghim vào rễ cây, há cái miệng khổng lồ ra ngoạm. Làm thế nào bây giờ? La Trinh quay sang Vân Lạc hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía Vân Lạc với vẻ đáng thương, bọn họ đã bị cảnh tượng này dày vò cho sợ hãi, ngay cả Triệu Phần Cầm, Lăng Yên từng tu luyện ở cửa luân hồi, nhưng lúc này tâm trạng cũng rối bời. Cái loại chiến đấu kiểu này thực sự nó để lại ấn tượng trong đầu quá mãnh liệt. Chẳng qua lúc trước Vân Lạc đã hứa là sẽ đưa mọi người rời khỏi sương mù dày đặc, không ngờ lại đi đến một chỗ như thế này. So với việc đi ra khỏi sương mù dày đặc thì chuyện này đâu chỉ là kém một chút xíu đâu. Làm tốt lắm, mọi người nắm chặt vào La Trinh đi. Nói xong Vân Lạc đưa cánh tay nắm chặt lấy tay của La Trinh. La Trinh nhìn Vân Lạc đầy kỳ lạ, không hiểu nàng ta nói vậy là có ý gì. Những người khác cũng không hiểu lắm, nhưng dường như lúc này mọi người đều làm theo lời của Vân Lạc như một phản xạ tự nhiên. Lăng Yên cũng đưa tay nắm lấy cánh tay La Trinh, những chiến tôn cao cấp khác cũng nhanh chóng tóm lấy cánh tay của hắn. Mông Sùng không hề chậm chạp tóm luôn lấy cổ La Trinh. Này này, bị mấy bàn tay bám chặt như vậy, toàn thân La Trinh đều mất tự nhiên. Nhưng mà sự phản kháng của La Trinh không có tác dụng gì, bởi vì lúc này điều quan trọng là phải bảo vệ tính mạng, chứ làm gì có ai chịu đi nghe lời hắn. Thiên Hồ là người cuối cùng cho nên tương đối lúng túng. La Trinh đã bị mọi người giữ chặt lấy, hiện tại không có nổi một khe hở nào chừa lại cho gã. Bất đắc dĩ Thiên Hồ phải ôm Mông Sung, không giữ được La Trinh thì giữ được Mông Sung cũng được. Mà Huân thì trực tiếp nhét trưởng thương vào trong nhẫn tu di của La Trinh, sau đó hóa thành kiếm linh chui vào cơ thể hắn. Đúng lúc mọi người vừa chuẩn bị sẵn sàng thì nghe được tiếng gió vù vù truyền đến bên tai. Một luồng lực hút thực lớn được phóng ra từ miệng con hung hạt khổng lồ kia. Giống với trận cuồng phong vừa rồi, bọn họ căn bản không thể chống cự lại cái lực hút này. Gần như trong nháy mắt, tất cả hai chân mọi người đều rơi khỏi mặt đất, trực tiếp bị kéo về vực sâu. Bọn họ tóm thật chặt lấy La Trinh, không ngừng quay cuồng trên không trung, bay về phía con hung hạt đang há mồm rộng kia. Chuyện gì vậy? Mông Sung vừa giận vừa sợ nhìn Vân Lạc gầm lên, gã hoàn toàn không ngờ Vân Lạc muốn bọn họ nắm thật chặt lấy La Trinh, chẳng qua là muốn cả đám bị hút vào miệng con hung hạc kia. Đây không phải là đi chịu chết hay sao? Vân Lạc, rốt cuộc là chuyện gì? Lăng Yên dù luôn bình tĩnh nhưng sắc mặt lúc này cũng vô cùng khó coi. Nếu như vừa rồi tiếp tục đào xuống dưới lòng đất để ẩn thân trong hố to, bọn họ hoàn toàn có thể tránh thoát. Giờ bị con hung hạt này nuốt chửng thì có khi chẳng còn đủ cho nó nhét kẽ răng. Vậy chẳng phải mọi người đều chết chắc rồi sao? Vẻ mặt của Triệu Phân Cầm thì gần như muốn khóc mà hét lên, lần này chết chắc rồi. Vân Lạc, không phải ngươi nói sẽ đưa chúng ta rời khỏi sương mù sao? Đi thế nào mà lại chạy đến miệng quái thú vậy? Vân Lạc chớp mắt đối mặt với sự truy hỏi của mọi người, nhưng sắc mặt nàng không hề thay đổi, ngược lại còn thản nhiên nói, muốn rời khỏi sương mù thì nhất định phải tiến vào trong miệng nó, ta không hề làm sai mà đã quyết định làm vậy từ đầu. Sao ngươi không nói sớm? Chu Trừ Hạc ôm chặt cánh tay của La Trinh bối rối hỏi. Không cần thiết, các ngươi làm theo sự sắp xếp của ta thì chưa chắc đã chết, nhưng nếu không làm theo thì chắc chắn phải chết. Vân Lạc lại chớp mắt một cái, hơi nghiêng đầu, cái mũi nhỏ hít ngửi trước ngực La Trinh. Lúc này rồi mà sao nàng ta vẫn rảnh rỗi đi ngửi mùi trên người hắn chứ? La Trinh chỉ đành cười khổ mà nói, ta nói này, các người có thể nhẹ tay một chút được không? Xương cốt của ta sắp gãy đến nơi rồi. Làm gì có ai chịu nghe lời La Trinh, chỉ cần buông lỏng tay một cái thì lập tức bị Huyền Minh Tử Quang giết chết. Chuyện liên quan đến tính mạng đương nhiên phải bám hắn càng chặt. Mọi người không ngừng uốn lượn xoay tròn giữa không trung của vực sâu, rồi tiến thẳng về cái miệng to lớn của hung hạt đang ra sức hút khí vào. Mà gốc năm đầu tiên căn kia cũng dần bị hút vào trong cái miệng khổng lồ của nó. Đối với năm đầu tiên căn, cái miệng to của hung hạt cũng chỉ là một cái miệng bình thường, nhưng đối với đám người La Trinh thì nó giống như một cái hang động cực kỳ khổng lồ, sâu đến mấy vạn trượng. Nếu như dồn cả 10 ngọn núi lại một chỗ thì cũng có thể nhét vừa miệng nó chả biết chừng. Đối với con hung hạt kia, đám người La Trinh còn chẳng được tính bằng con kiến, hoặc có thể nói là ngay hạt bụi cũng không bằng. Trong mắt nó thì có lẽ còn không trông thấy sự tồn tại của đám La Trinh, bởi vì bọn họ thực sự quá bé nhỏ so với nó. Một vài tảng đá lớn khoảng một trượng cũng bị con hung hạt này nuốt chửng, một trong số đó chuẩn bị đâm thẳng vào đám người La Trinh. Nhưng chúng còn chưa kịp đụng vào người bọn họ đã bị một đường chỉ mang của Vân Lạc và những đoàn tấn công của đám người Mông Sung đánh nát. Bay lượn một lúc lâu trong vực sâu, sau đó bọn họ mới tiến vào trong miệng của con hung hạt. Lúc bọn họ vừa tiến vào trong cái miệng khổng lồ ấy thì một cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra. Chân nguyên trên người bọn họ đột ngột biến mất một cách kỳ lạ, sắc mặt của Mông Sung và Thiên Hổ đại biến, cơ nguyên trong cơ thể bọn chúng cũng biến mất. La Trinh là pháp thể song tu cho nên đương nhiên rơi vào tình trạng giống như vậy, dù là chân nguyên hay cơ nguyên thì đều biến mất không còn dấu vết. Mặc dù bọn họ không ngừng quay cuồng trên không trung, nhưng dù sao vẫn phải dựa vào chân nguyên để ổn định cơ thể. Bây giờ chân nguyên bỗng nhiên biến mất cho nên đột nhiên bị dòng chảy hỗn loạn tứ phía thổi cho lung lay, cuối cùng nặng nề rơi vào bóng tối. Dù là Mông Sung hay Lăng Yên, bọn họ vốn mạnh là bởi vì dựa vào chân nguyên và cương nguyên của bản thân tu luyện. Sau khi mất đi những thứ này, thân thể bọn họ cũng chỉ mạnh hơn thường nhân một chút thôi. Thế nên va chạm trong bóng tối một lúc khiến tất cả mọi người đều váng đầu chóng mặt. Mà con cua trên ngực La Trinh không còn được bổ sung chân nguyên nữa cho nên cũng thu lại ánh sáng màu cam bảo vệ mọi người. Cũng may, Huyền Minh Tử Quang chiếu ra từ đầu con hung hạt lại không thể chiếu được đến nơi đây, nếu không tất cả mọi người đã bị ánh sáng đỏ bắn chết ngay lập tức. không ngừng quay cuồng nên mọi người không thể bám vào thân thể La Trinh được nữa, mà từng người một tản ra không ngừng lăn xuống phía dưới. Không gian trong bụng con thú khổng lồ này cũng rất lớn, nó vượt xa sự tưởng tượng của đám người. Không thể biết được toàn bộ chiều dài thân thể con hung hạt này dài tới mức nào, bởi vẫn luôn ẩn mình trong vực sâu, thân thể cực lớn trực tiếp kéo dài tít xuống phía dưới tối đen. Nhưng chỉ bộ phận hiện ra trước mắt mọi người thôi cũng đã lớn đến khó hình dung nổi. La Trinh thì vẫn ổn, dù có va chạm trên đường đi, nhưng ở đây cũng chẳng có gì cứng hơn thân hắn được. Cho dù bị mấy tảng đá trong bụng con hung hạt đâm vào thì hắn cũng không bị thương tổn dù chỉ là sợi lông cọng tóc. Ngược lại hắn còn có thể trực tiếp đụng nát cả những tảng đá lớn. Nhưng những người khác lúc này lại vô cùng thê thảm, ví như đám người Lăng Yên, Triệu Phần Cầm. Dưới tình huống không thể vận chuyển chân nguyên, tất nhiên bọn họ cũng không có chân nguyên hộ thể. Chỉ một tảng đá thôi cũng khiến bọn họ đầu rơi máu chảy. Cũng may là trong cơ thể con hung hạt này lại khá mềm, nếu không thì qua đợt va chạm vừa rồi bọn họ cũng đã chết bét. Ngã xuống một mạch như vậy cho nên lần mò để đi tiếp cũng phải tốn mấy nén nhang. Theo tiếng thở dài của Lăng Yên, mọi người cũng dần đi tới đáy. Sau khi qua lối đi tối đen kia, mọi người ngạc nhiên khi phát hiện là trong bụng của con hung hạt này lại có ánh sáng giống như có động trời vậy. Nhưng ngoài La Trinh ra thì những người khác tạm thời chẳng có tâm tư đâu, để ý hoàn cảnh chung quanh. Ngoài Vân Lạc ra, những người khác ít nhiều đều bị thương. Nặng nhất vậy mà lại là Lăng Yên, trên người nàng bị rách mấy chỗ lớn, một thân quần áo đều bị máu nhuộm đỏ. Cho dù là Mông Sung và Thiên Hổ có thân thể cường hãn, nhưng tình trạng của bọn họ cũng không khá chút nào. Thiên Hổ gần như phải khập khiễng đứng lên khỏi mặt đất, còn trên mặt của Mông Sung thì sưng lên một khối to, nhìn vô cùng buồn cười. Ngược lại hai người Triệu Phần Cầm, Chu Chủ Hạc thì lại bị thương không nặng, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Chẳng qua thoạt nhìn những vết thương này trông thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng đối với võ giả thì chẳng nhằm nhò gì, chỉ có thể coi là những vết xước mà thôi. Sau khi lần lượt lôi đan dược ra ăn vào, mọi người bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. La Trinh và Vân Lạc đứng cách đó không xa cũng đang quan sát bốn phía. Cảnh tượng trong bụng con hung hạt khổng lồ này nằm ngoài dự liệu của La Trinh. Nó giống như động huyền minh vậy, to lớn mà trống trải, nhưng chung quy lại vẫn là một cái huyệt động. Nếu một mực bay lên thì sẽ đụng phải đỉnh động, cho nên ở trong động huyền minh khổng lồ như thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy chật trội. Trong hoàn cảnh mờ mịt này, bọn họ không ngừng tự nhắc nhở bản thân là đang ở trong một cái động như lúc trước, chỉ là cái động này cực kỳ khổng lồ, lớn đến mức chiếm hết toàn bộ diện tích của đại lục Hải Thần. Theo lý thuyết thì không gian trong bụng con hung hạt này cũng lớn, nhưng không thể lớn bằng động huyền minh được. Dù sao thì bản thân nó còn đang sống trong động huyền minh, tuy cái đầu có lớn nhưng vẫn còn nhỏ hơn động huyền minh không ít. Thế nhưng cái không gian này lại cứ lớn như vô tận vậy, ngay cả không trung cũng là một màu xanh lam, hoàn toàn giống như một thế giới khác. Hơn nữa trong thế giới này có núi, có sông, có thực vật, phóng tầm mắt nhìn ra nó giống như một đại thế giới riêng biệt vậy. Sao ở trong bụng con hung hạt này lại có cả một thế giới? La Trinh kinh ngạc hỏi. Vân Lạc gật đầu. Đúng vậy, đây là tiểu thế giới trong bụng nó. Trong bụng nó có một tiểu thế giới à? Mặt La Trinh tràn đầy vẻ ngạc nhiên. La Trinh đã từng đi qua tiểu thế giới ở tầng cao nhất của tháp tội ác, bản thân ở trong đó có thể tự do điều chỉnh cấu trúc. Tiểu thế giới trên đỉnh tháp là do chủ nhân cũ của tháp xây nên. Lúc này Lăng Yên đã thay một bộ quần áo khác, vết thương trên người cũng đã xử lý xong xuôi. Nàng nói, nghe nói người ta sau khi đạt tới thần hải cảnh thì chân nguyên trong cơ thể sẽ hóa thành biển cả, bao phủ lấy chân nguyên ở trong sương mù, rồi tự tạo thành một mảnh trời đất của riêng mình. Cho nên mới gọi là thần hải cảnh. Chỉ có điều thần hải cảnh trong cơ thể không cách nào tạo ra sinh vật trên lục địa được, chỉ khi đạt tới các tầng thứ cao hơn mới có thể tạo ra trời đất, sinh vật, thậm chí là sinh vật trong đó có thể tu luyện. Vân Lạc gật đầu nói, đúng là như thế. Trong cơ thể một vài cường giả thượng giới thì đều có tồn tại tiểu thế giới, thậm chí có cả một quốc gia của mình, có mấy ngàn vạn sinh linh trong đó, rồi còn xảy ra cả chiến tranh. Nghe lời các nàng nói, La Trinh cảm thấy điều này thật kỳ diệu. Tạo ra thế giới riêng ở trong người mình ư? Sinh linh trong đó còn có thể tu luyện sao? Nghĩ tới đây, mặt của La Trinh sáng lóe lên. Hắn nghĩ tới khắp thiên hạ này, chẳng lẽ phần đông đại thế giới cũng chỉ ở trong cơ thể của một sinh linh nào đó sao? Nghĩ tới đây, La Trinh cũng lên tiếng hỏi về mối nghi ngờ này. Vân Lạc không nói gì, còn Huân đã dần hiện ra từ trong cơ thể La Trinh, mỉm cười đáp. Vấn đề này không ai có thể trả lời ngươi được. Vì sao? La Trinh kỳ quái nói. Đáp án cho mối hoài nghi này của ngươi, chúng ta đã tìm không biết bao nhiêu triệu năm rồi, không ai có thể trả lời. Vân lắc đầu nói. La Trinh có thể nghĩ đến vấn đề này thì không lý gì mà mấy cường giả trên thượng giới lại không nghĩ ra. Từ lâu đã có người tưởng tượng ra như thế, sau khi tiến lên thần hải cảnh, trong cơ thể họ có thể tạo ra một thế giới. Khi tu vi lại tăng lên nữa, thần hải chậm rãi mở rộng, hiện ra trời đất, dần dần tạo ra sinh linh. Từ đó mà phán đoán thì toàn bộ thế giới này cũng có khả năng nằm trong thân thể của một sinh vật kinh khủng nào đó. Đáng tiếc là đã có vô số người thượng giới thăm dò, nhưng vẫn không thể thăm dò được lối ra của thế giới này. Cũng có người cho rằng giả thiết này là vô cùng ngu xuẩn, đây căn bản là chuyện không thể nào. Đây không phải là vấn đề mà bây giờ chúng ta nên quan tâm. Vân Lạc, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mông Sung sải bước dài đi tới, sắc mặt không tốt hỏi. Bên trong tiểu thế giới này cấm chế hết cả chân nguyên và cương nguyên, nên hiện giờ mọi người chỉ có thể dựa vào thân thể mình. Từ việc ngay cả hai cánh màu đen sau lưng Mông Sung cũng biến mất thì có thể nghĩ ra gã cảm thấy khủng hoảng tới mức nào. Ai ngờ Vân Lạc căn bản chẳng thèm để ý tới Mông Sung, chỉ lạnh lùng nói, đi theo ta. Mông Sung mất kiên nhẫn, gã duỗi tay về phía cây bạt quạt hương bổ mà Vân Lạc cầm, nhưng vừa mới chạm tới thì người Vân Lạc nhoáng lên một cái, chân đạp gốc gỗ xoay người, cả người đều dẫm lên cánh tay vừa thô vừa to của Mông Sung. Đi hai bước trên cánh tay của gã, nàng lại duỗi tay túm lấy cánh tay gã rồi dùng thân thể đè gã xuống dưới. Dầm! Mọi người chợt nghe thấy tiếng vỡ vụn, cánh tay vừa thô vừa to kia của Mông Sung đã bị lệch khớp, cùng lúc đó là tiếng kêu thảm thiết của gã truyền đến. Thiên Hổ biến sắc đang muốn xông lên thì Vân Lạc đã lập tức nhảy xuống, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn đối lập với vóc dáng cao to của Mông Sung. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Hổ mà nói, muốn rời khỏi đây và còn sống quay trở lại tháp tội ác thì đừng nói nhảm nữa. Vân Lạc lúc này chỉ uốn éo một cái đã bẻ gãy cánh tay của Mông Sung, khiến sắc mặt mọi người đều kinh hãi. Cho dù Vân Lạc này lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là chiến tướng cấp 10, vừa ra tay có thể bẻ gãy tay của Mông Sung, chuyện này. Vân Lạc lại không bận tâm tới ánh mắt của mọi người chung quanh, chỉ một mình đi về phía trước, còn Mông Sung chỉ có thể kéo cánh tay đã gãy của mình lại, lấy một viên đan dược ra khỏi túi rồi nuốt xuống trị thương. Cho dù hiệu quả đan dược này không tồi, nhưng muốn cánh tay liền lại hoàn toàn thì cũng cần mất mấy ngày. Trong mắt La Trinh lúc này lại lóe lên một tia sáng. Tiến vào trong bụng con hung hạt này, tất cả mọi người không thể dùng chân nguyên và cương nguyên, như vậy thứ có tác dụng duy nhất ở đây chính là võ kỹ cấp thấp. Vừa rồi võ kỹ mà Vân Lạc thi triển ra chính là một loại nhu thuật mà võ giả bình thường hay dùng nhất. Cho dù sức mạnh của Vân Lạc không bằng Mông Sung, thế nhưng nàng chỉ dựa vào kỹ xảo liền dễ dàng đã đánh gãy cánh tay của Mông Sung. Mông Sung không nói gì, ở trong động huyền minh, gã còn có thể cậy nhờ vào sức mạnh của mình. Nhưng khi cương nguyên đã hoàn toàn bị chặn lại, thì thực lực của gã hiện giờ còn không phát huy được, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Trước mặt mọi người là một cánh đồng bát ngát, không có gì một vài loại cây thấp bé thôi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ có thể buông lỏng. Ở nơi quỷ quái này không ai có thể đoán trước được là lúc nào sẽ có quái vật nhảy ra. Tất cả mọi người đều đi theo sau Vân Lạc, chỉ có Huân là giống một hồn ma, lơ lửng bên cạnh La Trinh. Tất cả mọi người đều không thể bay, nhưng Huân là ngoại lệ. Nàng là kiếm linh của La Trinh, cơ thể gần như không có sức nặng. Tuy tiểu thế giới cấm chân nguyên và cương nguyên, nhưng hầu như không ảnh hưởng gì tới Huân. Sau khi mọi người đang đi về phía trước thì tốc độ Vân Lạc bỗng chậm lại nhanh chóng rồi dừng hẳn. Chuyện gì vậy? Lăng Yên lập tức cảnh giác. Võ giả sau khi mất đi chân nguyên thì giống như một con hổ bị nhổ răng vậy. Nếu gặp phải con quái vật nào lợi hại một chút thì bọn họ khó mà có thể chống cự được. Ánh mắt Vân Lạc chăm chú nhìn vào một nơi cách đó không xa. Đằng sau một đống cỏ khô có một con chuột béo ngu ngơ thò đầu ra. Đôi mắt như hai hạt đậu lớn đánh giá cả đám người xa lạ, bọn La Trinh. Chỉ là một con chuột thôi mà, Mông Sung cười khẩy. Cẩn thận với con chuột hung dữ này, Vân Lạc đột nhiên nhắc nhở. Cẩn thận ư? Lúc này mọi người đều có cảm giác sợ bóng sợ gió, hơn nữa qua lần thăm dò này mọi người cũng coi như hiểu rõ tính cách của Vân Lạc. Người khác có thể nhìn ra chuyện gì vô cùng nguy hiểm thì nàng sẽ không nhắc nhở. Thế nhưng bây giờ nàng lại nhắc nhở mọi người cẩn thận, vậy chắc chắn điều sắp phải đối mặt sẽ rất nguy. Mọi người nâng cao cảnh giác nhìn quanh, Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc rút kiếm của mình ra. Xung quanh ngày càng có nhiều chuột, Triệu Phần Cầm nhạy bén phát hiện, hầu như sau mỗi lần cây cỏ trên cánh đồng này, đều có 3-4 con chuột ngốc nghếch ngây ngô. Cũng chỉ là một đám chuột mà thôi, đâu cần căng thẳng như vậy. Chu Chử Hạc lắc đầu. Nó sắp tới rồi, Vân Lạc mở miệng. Đúng lúc này mọi người chợt nghe thấy những tiếng chít chít, âm thanh bén nhọn lạ thường, hơn nữa rất có nhịp điệu, giống như muốn nói điều gì đó. Tiếng chít chít vừa phát ra, những con chuột hung dữ ẩn náu sau những cây cỏ trên cánh đồng mà mới đầu thoạt nhìn rất thật thà vội vàng lao lên. Trong đôi mắt lớn như hạt đậu tương kia lóe ra ánh sáng hung dữ vô tận, lông chân thân chúng dựng đứng cả lên, trông như là những mũi tên thẳng đứng nhọn hoắt vậy. Chít chít, Tất cả bọn chuột kia đều chui ra khỏi hang động của mình, chỉ trong nháy mắt đã ùn ùn kéo tới đầy cả đồng ruộng. Mấy con chuột ở gần nhất đã xông tới chỗ đám người La Trinh. Hừ, từ khi nào thì đến cả đám chuột cũng hung dữ dọa dẫm ầm ĩ. Mông Sùng bước lên hai bước, một tay gã đã bị Vân Lạc bẻ gãy, nhưng một tay khác vẫn có thể hoạt động. Gã nhấc bàn chân to của mình lên, hung hăng đi về phía mấy con chuột hung dữ vừa xuất hiện này. Hai chân Mông Sùng đi giày thép được làm bằng sắt đen. Với thân hình của gã, dù không sử dụng cương nguyên thì một chân dẫm xuống cũng có thể tạo thành cái hố to trên mặt đất. Dầm! Thế nhưng đám chuột này vô cùng linh hoạt, không thể vận chuyển cương nguyên, nên chân của Mông Sùng dẫm vào khoảng không. Trong nháy mắt, 5-6 con chuột phân tán ra chạy loạn trên người gã, có con thậm chí trực tiếp chạy cả vào trong mũ và áo giáp, bắt đầu cắn xé da thịt gã. Từng cơn đau nhức bén nhọn truyền tới, Mông Sùng cố nén đau nhức, luôn miệng tức giận mắng, nhưng vừa đưa tay ra bắt hết bên đông lại đến bên tây trên người mình, vất vả lắm mới bắt được một con chuột hung dữ. Gã lập tức hung hăng dùng sức nện mạnh xuống mặt đất, đập con chuột kia thành một đống thịt vụn. Những con chuột này chỉ linh hoạt thôi chứ cũng không có chỗ nào đặc biệt hơn người. Vấn đề là chúng lại xuất hiện ngày càng nhiều, bốn phía đông nghìn nghịt. Nếu có thể sử dụng chân nguyên thì chỉ cần một người là có thể giết sạch đám này chỉ trong nháy mắt. Nhưng chân nguyên tất cả mọi người đều bị chặn, làm sao có thể đối phó với nhiều chuột như vậy? Chỉ có thể xông lên thôi, đứng tại chỗ chính là chờ chết. Lăng Yên nói xong, trong tay đã có thêm một cái vòng xoay bay. Cái vòng xoay bay trong tay nàng linh hoạt, xoay đi xoay lại, hễ có con chuột nào tới gần thì đều bị giết đi. Thanh kiếm trong tay Triệu Phần cầm vung lên, xuyên qua hơn 10 con chuột. Mọi người chạy như điên về phía trước, nhưng động tác chạy trốn của Mông Sung và Thiên Hồ thì vô cùng chật vật. Hai người bọn họ mặc giáp mũ nặng nề, loại này phải tốn rất nhiều tiền vốn để chế tạo ra. Tuy ở thế giới bên ngoài có thể tăng cường lực phòng ngự cho họ, nhưng lúc này dường như lại gây thêm phiền phức. Chứ nói đến việc mang nó cồng cành, mà phiền phức ở chỗ là không ít chuột đều chui được vào trong mũ và giáp của hai người mà cắn xé. Tuy không thể nào sử dụng chân nguyên, nhưng tốc độ di chuyển của mọi người cũng không chậm. Dù sao sau khi tiến vào tiên thiên cảnh, cơ thể đã được thăng hoa một lần. Nhưng diện tích cả cánh đồng hoang vu này cũng không nhỏ. Bây giờ cả cánh đồng rộng lớn đều là loài chuột hung dữ. Đám chuột cứ chui ra khỏi hang, từng con ùn ùn kéo đến, phân bố đầy cả cánh đồng, làm ra đầu người ta cũng phải run lên. Nếu như bản thân bị đám chuột này vây lấy thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị chúng gặm chỉ còn có mỗi xương không. Vèo, trường kiếm của La Trinh chém ra trước mặt, một đường kiếm hoa sắc bén tức khắc cắt đứt hơn 10 con chuột thành hai đoạn, nhưng bên cạnh lại có hơi trăm con kéo đến tạo thành một biển chuột đông nghìn nghịt như cuộn sóng vây quanh La Trinh. Chỉ trong nháy mắt, La Trinh đã bị một đám chuột hung dữ vây vào trong. La Trinh, sắc mặt của Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc kinh hãi hô lên. Vân Lạc nhíu mày nhưng lại không tiến lên trợ giúp. Lăng Yên cũng bị mấy trăm con chuột hung dữ bao vây, cũng không có thời gian đến trợ. Mặc dù Mông Sung và Thiên Hồ bị cắn rất thảm, nhưng dáng người của ma tộc vốn cao lớn, dựa vào thân hình to lớn này nhảy lên, hai chân dẫm mạnh xuống đất, thì lực lượng cơ thể cũng đủ giết chết bọn chuột kia. Bây giờ Mông Sung thấy La Trinh bị bảy chuột tấn công, thì khuôn mặt lộ ra nụ cười ác độc. Mông Sùng rất muốn giết La Trinh, nhưng lúc này cả hai đều đang đứng chung trên một chiếc thuyền cho nên quả thực hắn không có cơ hội ra tay. Nếu La Trinh bị đám chuột kia cắn xé chỉ còn bộ xương như trong lời đồn, thì chính là một kết quả không thể tốt hơn. Quản Huân bay lơ lửng bên cạnh La Trinh cũng không ngừng dùng trường thương đâm vào bọn chuột kia. Chớp mắt trên mặt làng lộ ra nụ cười nhạt, dường như không quá lo lắng tới an nguy của La Trinh. Quả thực là cái nơi quỷ quái này hạn chế tất cả chân nguyên và cương nguyên của mọi người, nhưng Huân biết được bí mật trên người La Trinh, cho dù là tiên khí còn chẳng thể làm hắn bị thương, chứ đừng nói tới răng nanh của mấy con chuột này. Đối với La Trinh thì sự uy hiếp này coi như bằng không. Đám chuột kia nhào về phía La Trinh càng ngày càng đông, gần như hoàn toàn là che kín hắn. Một đám chuột lớn vây kín lại chặt chẽ bao quanh La Trinh, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng. Ngọn núi nhỏ bao quanh La Trinh do đám chuột tạo thành đã càng ngày càng lớn rồi. Đi cứu La Trinh. Đến tận lúc này Triệu Phần Cầm vẫn không quên sứ mệnh của mình. Một kiếm chém chết hơn 10 con chuột đang xông lên từ phía sau La Trinh. Chu Chử Hạc cũng theo sát tiến vào. Nhưng chưa kịp xông tới bên cạnh La Trinh thì Huân đã vung trường thương lên chặn ở trước mặt Triệu Phần Cầm. Ý gì đây? Nếu không cứu La Trinh, hắn sẽ bị cắn chết mất. Triệu Phần Cầm vội vàng la lên. Hắn cũng cảm thấy nghi ngờ bởi vì Huân là kiếm linh của La Trinh. Nếu La Trinh chết thì nàng cũng sẽ tiêu tan trong trời đất. Nhưng giờ lại thấy bộ dạng của nàng hình như không hề lo lắng chút nào. Huân lại nói, yên tâm, hắn không sao. Vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy hòn núi nhỏ kia bất ngờ chuyển động, chợt nghe thấy một tiếng động trầm đục cực kỳ nặng nề vang lên. Đông! Hơn 1.000 con chuột đang nhao vào người La Trinh bị đánh bay cùng một lúc, lả tả rơi xuống chung quanh. Tất cả đám chuột đều rơi đầy mặt đất, nội tạng vỡ nát, miệng phun máu tươi, không còn sống nữa. Mọi người nhìn lại La Trinh thấy quần áo trên người hắn đều bị lũ chuột cắn xé tới mức không còn một mảnh nào nguyên vẹn, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới lại đều trơn nhẵn, ngay cả đến một vết thương vết xước cũng không có. Vậy là thế nào? Vân Lạc nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của La Trinh, chớp mắt một cái, dường như đang suy nghĩ xem làm sao mà La Trinh lại chống đỡ được mấy con chuột này. Còn Lăng Yên và Huân cũng không kiêng dè gì, cứ nhìn chằm chằm vào cái đèn pin của La Trinh. Yêu dạ tộc vốn nữ nhiều nam ít, các vị trí lãnh đạo trong tộc đều do phụ nữ đảm nhiệm, đương nhiên sẽ không tồn tại cái chuyện cách biệt nam nữ gì đó. Nhưng chính bản thân La Trinh lại đỏ mặt, trong lòng phát cáu với mấy con chuột chết tiệt này, sau đó lấy ra một bộ quần áo từ trong nhẫn tu di. Tuy nói tất cả cơ nguyên và chân nguyên trong cơ thể La Trinh đều bị chặn, nhưng hắn còn có thể mượn sức mạnh của vảy rồng. Chỉ cần dùng sức mạnh của hơn 100 tấm vảy rồng rồi rung mạnh một cái là có thể trực tiếp đánh chết đám chuột bám trên người. Đối với Lăng Yên và đám người Triệu Phần Cầm, lũ chuột này có thể coi là phiền phức lớn, nhưng đối với La Trinh thì không phải việc gì to tát, ít nhất thì đám chuột này không thể gây ra thương tổn gì trên cơ thể hắn. Trong đàn chuột, mọi người đều kiên cường chém giết mở ra một con đường máu. Nhưng đúng lúc này từ cánh đồng bát ngát phía xa lại truyền đến một tiếng trống dục trận, tung tung. Sau khi tiếng trống vang lên, đám người La Trinh liền nghe những tiếng rít chói tai chít chít. Tiếng rít vang lên rồi tất cả đám chuột vốn nhằm vào đám người La Trinh liền ầm ầm chạy trốn tán loạn khắp nơi, chui vào trong những hang ổ gần đó, chỉ chốc lát đã chạy hết không còn mống nào. Thanh âm kia hẳn là vua của đám chuột này. La Trinh nhìn xác bọn chuột còn rải rác ở chung quanh vương vãi trên mặt đất, tạo thành một đường kéo dài. Chỉ chốc lát sau, từ trên bầu trời cánh đồng hoang có hơn 10 bóng đen hướng về bên phía bọn La Trinh. Bởi vì khoảng cách xa cho nên những người khác không thể thấy rõ diện mạo của bóng đen kia. Hai mắt La Trinh lóe ánh xanh, hai mắt biến thành màu xanh biếc, lập tức nhíu mày, đám người kia lại có thể bay được trên không. Có thể bay lượn được trên không trung thì nhất định không phải là nhân tộc, cũng không phải là ma tộc, càng không thể là yêu dạ tộc. Từ trước đến nay La Trinh chưa bao giờ gặp phải loại sinh vật này, toàn thân đều bao trùm bởi một tầng vảy xanh biếc, trong tay cầm trường thương lăm lăm, chỉ một lát đã vây quanh đám người La Trinh. Một sinh vật cầm đầu liếc mắt đánh giá đám người La Trinh một lát, trường thương để cách xa một ngón tay từ trên cao nhìn xuống La Trinh, miệng không vừng phát ra những âm tiết khó hiểu, huyên thuyên không bác nói tiếng gì. Đám người La Trinh hai mặt nhìn nhau tất cả đều mờ mịt, lúc này bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra, tiểu thế giới này đã chặn chân nguyên và cương nguyên, nhưng hình như vẫn còn có cách tu luyện khác, chỉ là đám người La Trinh không biết mà thôi. Đây là cái gì? Triệu Phần Cầm cau mày hỏi. Lăng Yên lắc đầu, có lẽ bọn họ vốn là người ở đây. Bây giờ phải làm sao? Hình như bọn họ muốn tấn công chúng ta. Mông Sung buồn bực nói, vừa rồi gã đã bị mấy con chuột này cắn, từ lúc đi vào trong cơ thể con hung hạt kia, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc. Sao phải sợ đám người kia? Dám ra tay chúng ta liều mạng với họ. Thiên Hổ trừng mắt với đám sinh vật giữa không trung mà nói. Mọi người đột nhiên nhìn Thiên Hổ giống như nhìn thằng ngốc. Xem ra thì tu vi của sinh vật này không cao, hệ thống tu luyện của bọn họ là một hệ thống hoàn toàn khác biệt, căn bản không biết được thực lực họ nông sâu thế nào. Huống hồ đối phương có thể bay trên không trung, chỉ riêng điểm này thôi thì bọn họ rất là bị động. Đúng lúc này có một người da xanh trong đó bỗng nhiên không nói luyên thuyên nữa mà vảnh tai lên rồi yên lặng lắng nghe. Mọi người thấy tên này có hành động kỳ lạ, sau đó chỉ thấy trường thương trong tay hắn đột nhiên vung lên một cái, rồi ném xuống mặt đất. Từ trong trường thương của hắn quét ra một đợt dao động vô hình không ngừng xé rách mặt đất. Ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài hơn một trượng kéo về phía xa. Khi vết nứt chạm đến điểm cuối thì bất ngờ mãnh liệt phát nổ, một tiếng. Lực nổ này cực mạnh khiến bùn đất dâng lên cao một trượng. Từ trong vết nứt một con chuột toàn thân màu vàng đất bị bắn ra ngoài kêu chít chít giữa không trung. Trên mặt người da xanh lộ vẻ vui mừng, lập tức tiến tới một tay tóm được con chuột màu vàng đất kia, mặc cho nó không ngừng vặn vẹo giãy giụa cũng không thể thoát ra được. Chắc hẳn con chuột hung dữ này là vua của đám chuột kia. Nhìn thấy người da xanh ra tay, sắc mặt của La Trinh như đông lại. Đúng vậy, đây hẳn là con chuột đã ra lệnh cho cả đàn tấn công chúng ta, Triệu Phần Cầm nói. Tâm tư của mọi người rõ ràng không đặt ở trên con vua chuột, mà thực lực của người da xanh kia vượt qua sự tưởng tượng của họ. Nếu mọi người vẫn có thể sử dụng chân nguyên hoặc cương nguyên thì cú đánh vừa rồi ai cũng dễ dàng đánh ra được, thậm chí mạnh hơn nhiều lần so với cú đánh đó. Nhưng dưới tình huống không sử dụng được chân nguyên, Lăng Yên không làm thế được, Triệu Phần Cầm cũng làm không được. Thế cảnh này Thiên Hổ mới hiểu ý nghĩ của mình vừa rồi ngây thơ tới mức nào. Sắc mặt La Trinh cũng không tốt là bao, Mất đi chân nguyên và cương nguyên, hắn cũng còn pháp bảo của riêng mình và sức mạnh vảy rồng có thể vận dụng. Nếu nhất định phải liều mạng với người da xanh thì chính hắn cũng có phần thắng. Nhưng rất có thể người da xanh kia mới chỉ là tiên phong thôi, phía sau họ chắc chắn còn những người mạnh mẽ hơn. Sau khi bắt được con vua chuột, người da xanh lại đứng lên bô bô trao đổi với những người còn lại. Sau khi trao đổi xong, lúc người da xanh nhìn về phía đám người La Trinh thì trên mặt đều lộ ra sát ý. Cảm giác của đám người La Trinh nhạy bén đến mức nào, lúc này họ biết là phải ra tay. Bọn họ cũng không phải hạng người ngồi không chờ chết, thời điểm phải liều mạng thì cũng sẽ không do dự, trên mặt cả đám đều lộ vẻ cảnh giác. Mà tay La Trinh thì đã án lên nhẫn tu di, chỉ cần ra tay thì lập tức hắn lấy phi đao nát ra. Cho dù có bắn mạnh phi đao thì La Trinh cũng chắc chắn có thể giết được hai người chỉ trong nháy mắt. Đúng lúc này Vân Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nặc nặc tha a, ngõa phương điếm. Nghe thấy Vân Lạc bỗng thốt ra những lời này, mọi người liền sững sờ. Bọn họ không ngờ Vân Lạc lại biết ngôn ngữ của đám da xanh. Lúc Vân Lạc mở miệng, tất cả người da xanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức có một người da xanh liến thoáng trả lời Vân Lạc. Vân Lạc lại nói chuyện giống như đang tranh luận với họ. Lát sau người da xanh trầm mặc một lúc rồi lấy một cái lưới lớn từ sau lưng ném về phía họ. Đám người Lăng Yên đang muốn tránh khỏi chiếc lưới thì lại nghe Vân Lạc nói, đừng tránh. Ý ngươi là gì? Lăng Yên bình tĩnh hỏi. Mọi người càng ngày càng bất mãn với Vân Lạc, rõ ràng cô nàng đang đưa bọn họ vào tình huống càng thêm nguy hiểm. Ta đã thuyết phục bọn họ không giết chúng ta, nhưng tạm thời bắt chúng ta làm tù binh, Vân Lạc trả lời. Vậy sau khi bắt làm tù binh thì sao? Triệu Phần Cầm hỏi. Lúc này chiếc lưới lớn đã vây tất cả mọi người lại. Chẳng qua chiếc lưới này có thể vây được đám người La Trinh, nhưng lại không vây được Huân. Nàng có thể dễ dàng xuyên qua chiếc lưới. Trong mấy người da xanh không biết chỉ vào Huân rồi bô bô nói gì đó. Huân chớp mắt một cái, nàng cũng không phải người tốt tính đang chuẩn bị rút thương ra, thì Vân Lạc nói với Huân, Huân, dừng tay. Người có ý gì, ta cũng không có lý do gì để nghe lời ngươi. Bình thường Huân đã không quan trọng Vân Lạc thì làm sao có thể nghe lời nàng. Nếu muốn La Trinh có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi đây thì phải nghe ta, Vân Lạc nhắc lại. Lời này vừa ra thì Huân cũng không nóng nảy nữa, đương nhiên là không muốn La Trinh bị nhốt trong này cả đời, thế nên vẫn ném trưởng thương về phía ngực La Trinh, nhét vào trong nhẫn tu di của hắn, rồi biến thành những chấm sáng màu đỏ chui vào ngực La Trinh. Hành động này bị vài người La da xanh trông thấy, họ đều dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trước ngực La Trinh. Chẳng qua lúc này bọn họ cũng không ra tay. Sau đó một người da xanh trên không trung cầm một sợi dây thừng kéo chiếc lưới lên. Mọi người bên trong liền bị chiếc lưới kéo lên giữa không trung. Dường như chiếc lưới này được bện từ tơ vàng đặc biệt, đao kiếm bình thường đều khó mà phá hỏng, huống hồ mọi người còn bị chiếc lưới này ép chặt vào nhau, rất khó thoát ra. Chu Chử Hạc cũng lạnh giọng nói, đưa chúng ta về xào huyệt của bọn chúng, cuối cùng cũng không phải là mặc cho chúng giết, mặc cho chúng đánh sao? Vân Lạc, người nói có cách đưa chúng ta rời khỏi sương mù, tại sao bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy? Lăng Yên cũng quay sang chất vấn. Mông Sung thì lại không lên tiếng. Lúc trước hắn đã bị Vân Lạc tế ra một trận, cho nên lúc này chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn. Vân Lạc cười nhạt, các ngươi bị nhốt trong sương mù thì cuối cùng cũng sẽ bị trận pháp trong sương mù lôi xuống vực sâu, nếu không có ta thì bây giờ các ngươi đã chết từ lâu rồi. Lời nói này của nàng khiến cho cả đám nhất thời rơi vào im lặng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Tạm biệt các bạn nhé. Ok.